ta có một tấm thẻ dính dính 53 chương 506 bốn pháp hợp nhất chuẩn bị rời đi phá huyền một kích cùng đường rủi ngón tay. Tại đường rủi trước người ba thước chỗ. Trùng điệp đụng vào nhau. Phá huyền một kích. Chẳng những ngưng tụ phá huyền thần chủ đối với tự mình tu luyện chi đạo lính ngộ. Mà lại càng ẩn hàm hắn toàn bộ lực lượng. Một kích này nhiều khi đều là phá huyền thần chủ liều mạng một kích. Nếu như ở trong tỷ đấu, phá huyền một kích có thể đưa đến tác dụng, phá huyền thần chủ tự nhiên là thừa thắng xông lên. Mà một khi phá huyền một kích không có tác dụng, phá huyền thần chủ nghĩ chính là tiếp xuống nên như thế nào đào tẩu. Hiện mà nay phá huyền thần chủ cũng không muốn thoát đi sự tình. Với hắn mà nói, chính mình thi triển cách này phá huyền một kích chỉ là vì đánh giết đối thủ, mà không phải liều mạng. Nhưng là khi đường rủ ngón tay cùng hắn phá huyền một kích va chạm nháy mắt, một cỗ ẩn hàm vô cùng huyền ảo lực lượng vòng xoáy nháy mắt đem hắn phá huyền một kích lực lượng thu nạp. Phá huyền một kích có đi không về, tại cảm thấy mình lực lượng bị cỗ này đặc thù lực lượng thôn phệ thời điểm, phá huyền thần chủ chẳng những không có cảm thấy khó chịu, thậm chí trong lòng còn dâng lên một tia đắc ý. Ngươi không là có thể thôn phệ sao, vậy lần này liền để nhịp thôn phệ cách đủ. Từng đảo hảo đáng lực lượng điên cuồng hướng phía cái kia vòng xoáy quán chú đi qua. Hắn muốn no bảo cái này vòng xoáy. Hắn muốn để Ninh Trường Sinh tự làm tự chịu. Đường rủi thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn liền tựa như không có cảm giác được phá huyền thần chủ ác ý. Vẫn như cũ đang điên cuồng tiêu diệt lấy phá huyền thần chủ đưa tới năng lượng. Tại loại rằng co này tiến hành 10 cách trong nháy mắt, phá huyền thần chủ đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Hắn đã cảm thấy cái kia sinh sôi không ngừng lực lượng đã không chịu nổi. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy mừng rỡ sát cái kia, hắn thấy được đường rủi đôi mắt bên trong đồng dạng dâng lên mỉm cười. Đây là tình huống như thế nào? Ninh Trường Sinh hắn muốn làm gì? Ngay tại hắn ý nghĩ thế này tại trong lòng dâng lên, một loại cảm giác xấu xuất hiện sát cái kia. Một cỗ tối tăm mờ mịt năng lượng từ đường rủi trong ngón tay bắn ra. Cỗ năng lượng này nhìn như bình thản, nhưng là chỗ đến vạn vật hóa thành hư vô. Phá huyền thần chủ màu đen chiến kích có thể nói chính là không tầm thường thần binh. Nhưng là khi nó bị cỗ lực lượng này bao khỏa nháy mắt, cũng hóa thành cho bụi. Cái gì lực lượng? Đây là cái gì lực lượng? Phá huyền thần chủ đối với mình chiến kích là phi thường coi trọng. Phải biết hắn phá huyền một kích chủ yếu dựa vào chính là cái này chiến kích. Chiến kích hủy diệt để phá huyền thần chủ tâm không ngừng run rẩy. Trên người hắn mặc dù mặc chiến giáp, nhưng là phá huyền thần chủ cũng không cho rằng chiến giáp này có thể ngăn trở đường rủi công kích. Cũng chính là một ý niệm, phá huyền thần chủ liền điên cuồng lui lại. Nhưng là hắn lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như cũ có hơn phân nửa thân thể bị cái này màu xám lực lượng bao phủ. Cũng chính là trong nháy mắt, lưu trong hư không phá huyền thần chủ thân thể đã chỉ còn lại có một nửa. Dưới loại tình huống này, phá huyền thần chủ đã không có bất luận cái gì tranh đấu tâm tư. Hắn cái kia không trọn vẹn thân thể bọc lấy một đảo huyết quang bay đi. Phá huyền thần chủ chạy thật nhanh, hắn chiến thuyền thuộc hạ của hắn, hắn hết thảy hắn đều không để ý đến. Đối với phá huyền thần chủ mà nói, chỉ cần là hắn còn sống sót, thuộc hạ loại hình người nhất định sẽ lần nữa nắm giữ. Phi thuyền vẫn như cũ có thể chế tạo, mà hiện trên phi thuyền hắn những thuộc hạ kia đối với hắn trung thành cũng vô cùng có hạn. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình bay về phía phi thuyền, ít nhất có nhiều hơn một nửa thuộc hạ sẽ động thủ với hắn. Sở dĩ tại thời khắc sinh tử, hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán, phá huyền thần chủ chạy trốn. Đứng trên phi thuyền quan chiến tả trưởng lão mấy người, cả đám đều đối với mắt tình hình trước mắt có chút kịp phản ứng. Bọn hắn làm sao đều không tin tưởng, phá huyền thần chủ vậy mà lại đại bại mà chạy. Hơn nữa còn trốn như thế chật vật, điên cuồng như vậy. Chạy a, không biết ai hô lớn một tiếng. Những vốn là kia tại phá huyền thần chủ tại thời điểm, từng cái thành thành thật thật thuộc hạ, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Đối bọn hắn đến nói, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Trong bọn họ đại đa số người đều là vẫn muốn từ phá huyền thần chủ áp chế xuống đào thoát. Các ngươi đây là muốn làm gì? Bởi vì phá huyền thần chủ thất bại, đầu có chút không đủ dùng, Tả trưởng lão giống to. Đối với Tả trưởng lão mà nói, hắn hiện tại thật là tổn thất nặng nề. Không nói vứt bỏ tại tứ thời ma tông nhiều năm địa vị, mà lại phá huyền thần chủ hứa hẹn đồ vật, càng là một kiện đều không có đạt được. Bây giờ cùng phá huyền thần chủ những thuộc hạ kia đi chạy trốn, hắn có chút không có cam lòng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình trên thực tế thật cần phải chạy trốn. Bởi vì tình hình kế tiếp, để hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Hữu trường lão, Lệ Sơn mấy người nhanh chóng vây ở hắn bốn phía. Từng đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là cừu hận nhìn xem Tả trưởng lão. Nếu không phải Đường Dụ đánh bại phá huyền thần chủ, người này liền để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Sở dĩ lúc này, đối mặt vị này năm đó đồng bạn, không có người đôi mắt bên trong có bất kỳ thương hại. Giết hữu trường lão giống to. Một thanh màu đen cử phủ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cử phủ trùng điệp hướng phía Tả trưởng lão chém tới. Tả hữu hai vị trưởng lão đều là thần vương, mà lại tu vi không sai biệt lắm. Huống chi chính là một cái tông môn tồn tại. Sở dĩ bọn hắn có thể nói đối với lẫn nhau thủ đoạn, đều vô cùng quen thuộc. Bất quá lần này, tại hữu trưởng lão xuất thủ sát cái kia, Tả trưởng lão mới phản ứng được. Mà liền tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện ở bên trái của hắn. Thân ảnh này không có xuất thủ, nhưng là hắn đến, lại lập tức để Tả trưởng lão tâm thần loạn cả lên. Hắn đã đem chính mình phòng ngự trọng điểm lập tức từ hữu trường lão biến thành thân ảnh này. Dù sao vừa mới thân ảnh này chiến tích thực sự là quá mức cường đại, lấy cho tới tinh thần của hắn đều bị chấn nhiếp. Thân ảnh này cũng không có xuất thủ, lịch nối mấy người nhưng từ bốn phương tám hướng bắt đầu công kích. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, Tả trưởng lão bởi vì không tránh kịp, liền bị hữu trường lão cử phủ hung hăng chém trúng thân thể. Cái này một búa, mặc dù không muốn mệnh của hắn, nhưng cũng để thực lực của hắn lập tức giảm bớt 9 phần. Lại thêm lịch nối đám người điên cuồng công kích, rất nhanh Tả trưởng lão liền đã bị áp chế không có nửa điểm lực phản kích. Lệ Sơn, ngươi không thể giết ta, ta là Tả trưởng lão, năm đó ta cảm giác được tận thế cách chính mình càng ngày càng gần. Tả trưởng lão điên cuồng hướng phía Lệ Sơn giống to, muốn để xuất thủ người thả hắn một con đường sống. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ sự tình bên trên mặc dù không tệ, nhưng là những này xuất thủ người đối với hắn thực sự là hận cực. Ngay tại lúc này, căn bản cũng không có người thủ hạ lưu tình, chứ đừng nói chi là thả hắn một con đường sống. Đặc biệt là Lệ Sơn, tại Tả trưởng lão giống to sát cái kia, trong tay của hắn trường đao đã hội tụ ngàn trọng đao ảnh, giống như một hàng dài hướng phía Tả trưởng lão trùng điệp chém giết tới đây. Đao quang qua, Tả trưởng lão cái kia đã coi như là dập nát thân thể, bị Lệ Sơn ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Mà cái kia hữu trường lão thì tại thời khắc này, hai tay kết động, từ không bên trong năng lượng ngưng tụ thành một cái cối xay khổng lồ, hao tổn Tả trưởng lão bao phủ đi qua. Tả trưởng lão mặc dù bị chém, nhưng là thần trí của hắn cũng không có mẫn diệt. Khi nhìn đến cái kia đại ma bàn nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một loại chuyện cực kỳ kinh khủng. Hữu trường lão, hai người chúng ta dù sao đồng môn nhiều năm, hiện tại ngươi nhất định phải như thế đối với ta không thành. Tả trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn mà nói. Giết ta, giết ta. Hữu trường lão cười lạnh nói. Ngươi đầu nhập phá huyền thần chủ, phá hoại hộ tông đại trận thời điểm, tại sao không có nghĩ đến chúng ta là đồng môn? Bây giờ nghĩ đến, có chút muộn. Theo phá huyền thần chủ đại bộ phận thuộc hạ trốn đi, trận này đối với tứ thời ma tông đến nói cực kỳ trọng yếu một trận chiến, mới xem như hoàn thành. tứ thời ma tông đệ tử tại hoan hỉ sau khi, cũng có càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía đường rụi. Bọn hắn đều đang suy tư, đường rụi cuối cùng bộc phát lực lượng đến tột cùng là cái gì. Dĩ nhiên để phá huyền thần chủ thiếu đi nửa bên thân thể, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Cái này hẳn là chính là tứ thời ma thư bên trong ẩn tàng tuyệt học sao? Đường rụi không có tham gia tứ thời ma tông tiệc ăn mừng. Đối với đường rụi mà nói, lần này đánh bại phá huyền thần chủ, hắn đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hoặc là nói, hắn thân thể này đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tỉ như cái kia bốn loại sức mạnh hình thành tuần hoàn phá xé nát nháy mắt, loại kia điên cuồng xé sách lực lượng, đồng dạng cho đường dụ thân thể này thương tổn không nhỏ. Chỉ bất quá có tứ thời ma thư pháp quyết áp chế, những người khác cũng là không cảm giác được đường dụ tình huống hiện tại. Đem thân thể này chữa trị đối với đường dụ đến nói cũng không phải là quá khó. Hiện tại hắn là tứ thời ma tông thái thượng trưởng lão, có thể điều động tài nguyên rất nhiều, để mà chữa trị thương thế cũng không phải là quá lớn nan đề. Chính mình rời đi về sau, cái này thân thể nên làm cái gì đường dụ biết. Chính mình xuyên thấu qua luân hồi thạch mà đến, thân thể này là mang không quay về. Mà lại thân thể này mặc dù trải qua chính mình rèn luyện, nhưng là cùng chính mình bản thể so sánh, còn tồn tại chênh lệch cực lớn. Liền xem như mang về cũng không có cái gì dùng ra. Một ý niệm, đường dụ liền nghĩ đến vị kia khảm lạc ma tướng thần hồn. Hắn tại do dự sát cái kia, cuối cùng vẫn đem khảm lạc ma tướng từ chính mình phong cấm bên trong lấy ra ngoài. Ninh Trường Sinh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Khảm lạc ma tướng thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Mặc dù đường dụ khi tiến vào tứ thời ma tông về sau, liền không có làm sao để ý tới hắn, nhưng là hắn từ trong lòng đã đối với đường dụ sinh ra một loại thật to sợ hãi. Mà lại loại này sợ hãi còn đang tăng cường. Nhìn xem một bộ thất kinh bộ dáng khảm lạc ma tướng, đường dụ nhẹ nhàng cười nói, lần này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ta chuẩn bị cho ngươi một thân thể, từ đó về sau ngươi chính là Ninh Trường Sinh. Khảm lạc ma tướng đôi mắt bên trong lói lên một tia hồ nghi, chính mình trở thành Ninh Trường Sinh, cái này tính là chuyện gì? Thế nhưng là liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, vô số cấm chỉ liền đã hướng phía hắn rơi xuống. Ở đây chút cấm chỉ tập kích dưới, cũng chính là sát công phu kia, khảm lạc ma tướng liền cảm thấy mình mỗi một chỗ thần hồn đều rất giống bị người khống chế. Ngươi về sau liền lấy Ninh Trường Sinh diện mục gặp người, cho tới võ ký sao? Ngươi có thể tự mình chậm rãi suy nghĩ. Đường dụ đối với khảm lạc ma tướng cũng không có nói bất kỳ uy hiếp gì lời nói. Thế nhưng là khảm lạc ma tướng lại rõ ràng, chính mình trước muốn đào thoát vị này khống chế, chỉ sợ là cả một đời cũng khó khăn. Ngay tại khảm lạc ma tướng tinh thần chán nản thời điểm, đường dụ đã chuẩn bị kết thúc luân hồi sự tình. Ta có một tấm thẻ dính dính 53 chương 507 trở về vẫn như cũ thiếu niên. Tại thời gian đi đến 100 năm thời điểm, đường dụ đã cảm thấy một cỗ lực lượng mang theo chính mình thần niệm, nhanh chóng từ Ninh Trường Sinh nhục thân bên trong chia lìa ra ngoài. Mặc dù Ninh Trường Sinh còn sống sót, nhưng là đường dụ trong lòng vẫn như cũ có một tia không bỏ. Những năm gần đây, hắn đã có chút quen thuộc cái này Ninh Trường Sinh thân phận. Hắn có chút không bỏ được đem cái này thân phận vứt bỏ rơi. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này thân phận mặc dù cũng coi là thật, nhưng là trên thực tế đối với hắn mà nói, cũng chính là hồng trần một giấc chiêm bao. Dù sao, hắn không có khả năng tại loại này liền huyền thiên đều chưa có tiếp xúc qua địa phương sinh tồn tiếp. Mặc dù đường dụ tu vi không có đi đến thần chủ tình trạng, nhưng là tại sao cùng trong vài năm, đường dụ phát hiện phá huyền thần chủ đám người tu vi so huyền thiên chủ thế giới thần chủ vẫn là không trọn vẹn không ít đồ vật. Cũng chính bởi vì những thứ này không trọn vẹn, để bọn hắn trên tu vi so chủ thế giới ngang cấp tồn tại phải yếu hơn rất nhiều. Oanh theo tâm thần run lên, Đường Dụ chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy chính là cái kia luân hồi thạch chỗ không gian hỗn độn. Nhìn thấy chính là Thanh Dương kiếm sứ các năm đại thánh địa người. Ngươi tỉnh có chút sớm. Thanh Dương kiếm sứ mắt thấy Đường Dụ cao mày nói. Đường Dụ biết chính mình tam thế luân hồi là 300 năm thời gian. Cùng hai đời luân hồi 200 năm thời gian có khoảng cách. Sở dĩ hắn cũng không có dấu riêng nói. Ta lựa chọn kéo dài đời thứ nhất. Thanh Dương kiếm sứ nhíu mày. Tam thế luân hồi. Hồng trần luyện tâm. Chủ yếu là đề thăng tâm cảnh. Từ đó vì về sau đề thăng đặt nền móng. Đường dụ loại này lựa chọn kỳ thật chính là một loại lãng phí. Lúc này luân hồi thạch bên trên trừ mang cùng huyền lạc mấy người cũng đều thanh tỉnh lại. Từ hai người thần sắc bên trên đường dụ cảm giác hai người đoạt được không ít. Dĩ vãng trừ mang có chút xung động, nhưng là hiện tại trừ mang cho người cảm giác lại là bất động như núi. Mà hết lần này tới lần khác là loại này bất động để trừ mang càng thêm có uy thế. Cho tới huyền lạc, hắn vẫn luôn là một thanh tuyệt thế sanh kiếm, một thanh có thể đánh giết tứ phương tuyệt thế sanh kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn cho người cảm giác lại là một vị phổ thông đến cực điểm trường kiếm. Nhưng là ở đây loại phổ thông bên trong, nó đồng dạng có thể bắn ra tuyệt thế ánh sáng. Hai người bọn họ đều nhàn nhạt hướng phía đường rồi nhìn liếc mắt, bất quá đều không nói gì. Thanh Dương kiếm sứ lắc đầu. Không có trong vấn đề này lại nói cái gì. Vừa đến chuyện này, đường rồi đã làm ra quyết đoán. Hắn lại nói cái gì? Cũng là phí công vô dụng. Cái này thứ hai mới là chủ yếu nhất. Đó chính là hắn đối với đường rùa trên cơ bản đã là hết hy vọng. Dù sao, một cái hủy diệt kiếm đồ đột phá tầng thứ 7 người đã không có cái gì hy vọng quá lớn. Hắc Vân Công thì cười hắc hắc nói. Lựa chọn như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp được. Thật sự là lãng phí cơ hội. Đường rùa nhìn xem một bộ lắc đầu thở dài Hắc Vân Công. Cười cười nói. Ta nhiều cơ hội. Lãng phí một lần lại như thế nào? Hắc Vân Công có một loại muốn đem đường rụi làm thịt rồi xung động. Mặc dù lúc này đường rụi tựa như không phải nhằm vào hắn. Nhưng là lời nói này thật sự là đáng hận ngươi nhiều cơ hội. Cái này lời nói ngươi là nói cho người nào nghe là không phải nói cho chúng ta nghe. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nói như vậy. Đến tột cùng là có ý gì nếu không phải cố kỵ đường rụi sau lưng Thanh Dương kiếm sứ? Hắc Vân Công tuyệt đối phải để đường rụi đẹp mắt. Tốt. Tam thế luân hồi ban thưởng đã qua. Tiếp xuống các ngươi liền muốn thu hoạch được lần này huyền thiên vạn linh chiến bên trong lớn nhất ban thưởng. Hắc Vân Công nói đến đây. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng nói. Hỗn độn đúc thần thể các ngươi đối với thần cảnh cùng thánh cảnh khác nhau. Cần phải tương đương rõ ràng. Thậm chí có thể nói. Các ngươi từ thánh cảnh đến thần cảnh, cũng chỉ có một bước cách. Trong các ngươi rất nhiều người, chỉ cần nguyện ý, đều có thể đủ rất nhanh để cho mình thánh cảnh bước vào thần cảnh. Mà tại bước vào thần cảnh thời điểm trọng yếu nhất, thì là thần thể mạnh yếu. Thần thể chia làm cửu trọng. Phổ thông cường giả đột phá thần cảnh rèn đúc thần thể thời điểm. Trên cơ bản dùng đều là thiên địa linh khí. Liền xem như tốt một chút. Cũng nhiều lắm là chính là cao đẳng linh khí. Nhưng là các ngươi muốn dùng, lại là toàn bộ huyền thiên tích lũy thái sơ hỗn độn chi khí. Dùng ngang hàng hỗn độn chi khí cùng ngang hàng linh khí chế tạo thần thể. Từ trên lực lượng đến nói. Giữa bọn hắn lực lượng chinh lệch là gấp 10. Thậm chí nhiều hơn. Về phần tại sao nói các ngươi dùng chính là thái sơ hỗn độn khí. Mà không phải phổ thông hỗn độn chi khí. Đó là bởi vì nếu như các ngươi ở đây thu nạp hỗn độn chi khí rèn đúc thần thể. Còn không có chờ các ngươi đem thần thể rèn đúc thành công. Các ngươi liền sẽ bị hỗn độn chi khí phản phệ cho ăn vỡ bụng. Có thể thích hợp thánh cảnh rèn đúc thần thể chỉ có thái sơ hỗn độn khí. Đồng dạng thực lực. Đồng dạng thần thể. Hỗn độn chi khí chế tạo dĩ nhiên so phổ thông linh khí mạnh hơn 10 lần nhiều. Nói cách khác. Cái khác cái gì đều bất luận. Quang một cách lực lượng. Liền có thể đem những phổ thông kia linh khí thu hoạch được thần thể người nghiền ép. Trừ Mang cùng Huyền Lạc mặc dù đã sớm biết loại tình huống này, nhưng là lúc này nghe, vẫn như cũ nhìn không được trong lòng dâng lên một tia tha thiết chờ mong. Đối bọn hắn mà nói, thực lực càng mạnh mẽ hơn vẫn luôn là bọn hắn truy cầu. Hiện tại dùng hỗn độn chi khí rèn đúc thân thể, cái kia tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Đường dụ tại trong luân hồi là thành tựu qua thần thể người, biết thần thể tương đối với thánh cảnh thân thể khác biệt là cỡ nào lớn. Một lần kia, hắn liên tiếp thành tựu thất trọng thần thể, tại Đại Tấn Hoàng Triều bên trong tiểu thiên địa kia, có thể nói là lừng lấy xưa nay. Hiện tại cái này mấy tên thiên tài nhân vật cần phải cũng có thể trở thành liền lục thất trọng thần thể. Các ngươi tất cả đi theo ta. Hắc Vân Công đang khi nói chuyện, ánh mắt mang theo một tia khó chịu hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt. Sở dĩ như vậy là bởi vì Hắc Vân Công rất khó chịu Đường Dụ sắp phân phối vị trí. Với tư cách huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, Đường Dụ được phân phối chính là hỗn độn chi khí đủ nhất, cũng là dễ dàng nhất thu nạp đến hỗn độn chi khí vị trí. Loại này vị trí theo Hắc Vân Công liền hẳn là thuộc về Huyền Lạc. Tại Hắc Vân Công dẫn dắt dưới, Đường Dụ bọn hắn không ngừng biến đổi vị trí. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một tòa đen như mực ngọn núi bên trên. Mở ra đi Thanh Dương kiếm sứ hướng phía cái kia đen như mực sơn phong nhìn liếc mắt, mà nói sau ngữ bên trong mang theo một tia hồi ức nói. Hắc Vân Công mấy người nhẹ gật đầu. Bọn hắn năm người lần nữa cùng kết đồng pháp quyết, cũng đem từng mai ngọc phù dung nhập mảnh này màu đen sơn phong bên trong. Cũng chính là thoáng qua ở giữa, màu đen sơn phong đã biến thành trong suốt sắc. Một cỗ màu đen khí tức tại trong suốt trong không gian bốc lên. Những khí tức này có được cùng hỗn độn chi khí một dạng cảm nhận, nhưng là nó cho người cảm giác lại là càng thêm nhu hòa. Thái sơ hỗn độn khí, để ngươi dùng thật sự là lãng phí tài nguyên. Hắc Vân Công lần nữa hướng phía Đường Dụ nói, ngươi biết không, nhiều năm như vậy, toàn bộ huyền thiên cũng chính là sinh ra nhiều như vậy thái sơ hỗn độn khí. Những dùng kia thái sơ hỗn độn khí rèn đúc thần thể đều là không tầm thường tồn tại. Đường Dụ không có trả lời. Đối với cái này Hắc Vân Công, Đường Dụ cảm thấy mình đã có chút chết lặng. Gia hỏa này thái độ như chính mình trộm nhà bọn hắn đồ vật. Thanh Dương kiếm sứ cũng không nói lời nào. Hắn loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối với Hắc Vân Công cái kia chỉ trích một loại ngầm thừa nhận. Trên thực tế trong lòng của hắn, Đường Dụ cái này con đường phía trước đã chặt đứt người. Sử dụng thái sơ hỗn độn khí thành tựu thần thể, đúng là một loại thật to lãng phí. Dù sao, thần chủ cảnh giới vô địch, tại bọn hắn những này bất diệt tồn tại trong mắt, thật là cái gì cũng không tính. Chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, bọn hắn vài phút chung liền có thể đánh giết đại lượng thần chủ cảnh giới võ giả. Thế nhưng là Đường Dụ là không có tranh cãi huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân. Hắn thu hoạch được các loại tư cách là bọn hắn những người này đều không có biện pháp tước đoạt. Sở dĩ dưới loại tình huống này, Thanh Dương kiếm sứ mặc dù trong nội tâm cực không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể nhìn mà không có cách nào ngăn cản. Mở nương theo lấy Hắc Vân Công giống to một tiếng, 10 cái cột sáng từ cái kia trong suốt hỗn độn bên trong sông lên trời không. Cái này 10 cái cột sáng là dựa theo 1, 2, 3 thứ tư sắp xếp. Ở giữa một cái, đối diện cái kia ẩn hàm thái sơ hỗn độn chi khí trung tâm, mà hai cách đặt song song, vị trí liền kém không ít. Tại những cột sáng kia hình thành sát cái kia, vốn là ôn hóa thái sơ hỗn độn chi khí, liền điên cuồng phun trào, muốn phá vỡ trong suốt lồng ánh sáng chói buộc lao ra. Bất quá Hắc Vân Công mấy người đối với cái này đã sớm chuẩn bị, từng cái cấm chỉ pháp quyết đánh xuống, nháy mắt liền đem hết thảy cho áp chế đứng lên. Dựa theo thứ tự tiến vào riêng phần mình vị trí. Hắc Vân Công trầm giọng nói, các ngươi chỉ có một lần vận dụng thái sơ hỗn độn chi khí rèn đúc thần thể cơ hội. Sở dĩ các ngươi nhất định muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất. tốt nhất có thể nhất cử xông phá cửu trọng, dạng này mới càng hoàn mỹ hơn. Đường Dụ đám người đang hắc vân công đang khi nói chuyện, từng cách liền hướng phía cái kia hỗn độn cột sáng bên trên rơi xuống. Tại rơi vào cột sáng nháy mắt, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình bị cột sáng nhanh chóng bao khỏa. Sau đó vô thanh vô tức hướng phía cái kia trong suốt lồng ánh sáng bên trong rơi đi. Thời gian nháy mắt, Đường Dụ mười người đều đã dung nhập vào thái sơ hỗn độn khí bên trong. Mà vốn là trong suốt lồng ánh sáng, cũng lần nữa biến thành đen nhánh núi đá. Hiện tại liền xem như Hắc Vân Tông mấy người, cũng không có cách nào thăm dò bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đường Dụ mấy người rèn đúc thần thể quá trình, có thể hay không thuận lợi. Chư vị, rèn đúc thần thể thế nhưng là một cái cần thời gian công việc, chúng ta chậm rãi đợi chút đi. Thiên La Thánh Địa nữ tử mỉm cười hướng phía Thanh Dương kiếm sứ đám người nói. Đối với rèn đúc thần thể quá trình, tất cả mọi người hiểu rất rõ. Biết loại chuyện này gấp cũng không gấp được. Sở dĩ cả đám đều tự hành tìm cách địa phương ngồi xếp bằng. Nghe nói Vạn Kiếm Thánh Địa lĩnh vực lại có một cái thông đạo bị mở ra. Nói chuyện chính là Hắc Vân Công, hắn nói chuyện đối tượng là Thanh Dương kiếm sứ. Thanh Dương kiếm sứ cùng Hắc Vân Công mặc dù quan hệ không tốt, nhưng là nghe được Hắc Vân Công nói chính sự, Thanh Dương kiếm sứ vẫn là vô cùng trịnh trọng mà nói. Hiện tại có Tử Vân trấn thủ thông đạo, hẳn không có vấn đề. Thanh Dương kiếm sứ trong miệng Tử Vân tự nhiên là Tử Vân kiếm sứ. Hắc Vân Công nghe được Tử Vân hai chữ, hít một hơi thật sâu nói, có hắn trấn thủ nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là thông đạo càng ngày càng nhiều, lực lượng của chúng ta liền sẽ càng phân tán. Không có người đáp lại Hắc Vân Công, bởi vì đây không phải bọn hắn có thể quan tâm sự tình. Các ngươi nói, lần này sẽ có hay không có UOI giống như khóa thứ 9 lần kia Huyền Thiên Vạn Linh Bảng. Có người trực tiếp xen đúc cửu trọng thần thể, tái xuất hiện một cái chấn động vạn cổ nhân vật đâu. Thiên La Thánh Địa nữ tử cải biến chủ đề nói, ta có một tấm thẻ xính xính 53 chương 508 đạo thần tướng cùng thoát thai hoán cốt. Bởi vì từng có một lần rèn đúc thần thể kinh lịch, sở dĩ Đường Dụ rất rõ ràng rèn đúc thần thể cũng không phải là một lần là xong sự tình. Tại Đại Tấn Hoàng Triều trong luân hồi, Đường Dụ cái kia bảy bước lên trời, từ đó rèn đúc thần thể phương pháp mặc dù lộng lẫy, nhưng lại có chút vội vàng. Cũng chính là biết cố ghia thân thể chính mình không bao lâu, sở dĩ Đường Dụ mới có thể tại cần tăng thực lực lên thời điểm áp dụng loại phương pháp này. Mà bây giờ muốn tấn cấp thần cảnh lại là chính mình bản tôn. Tấn cấp thần cảnh cơ sở là bản nguyên chi thần cùng con đường tu luyện dung hợp. Hai cái này dung hợp về sau, liền có thể lấy hai cái này làm cơ sở, từ đó rèn đúc thần thể. Bản nguyên chi thần là thần thể ý chí, mà con đường tu luyện thì là thần thể gân cốt. Chính là bởi vì có cả hai trèo trống, cho nên mới có thể đem phàm nhân thân thể biến thành thần nhân chi thể. Rèn đúc thần thể cần đại lượng năng lượng. Đường Dụ luôn hồi Đại Tấn Hoàng Triều, năng lượng cũng được xưng tụng nồng đậm. Nhưng là tại Đường Dụ rèn đúc thần thể về sau, hắn vẫn là cảm thấy toàn bộ Đại Tấn Vương Triều năng lượng trọn vẹn giảm xuống nửa thành. Nửa thành mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Hiện tại Đường Dụ ngược lại không cần để ý tới năng lượng vấn đề. Thái sơ hỗn độn chi khí so những linh khí kia không biết muốn mạnh bao nhiêu. Hiện tại Đường Dụ cần muốn lựa chọn là nên như thế nào rèn đúc chính mình thần thể. Hắn ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần đã có thể tách ra, lại có thể hợp nhất. Mà trên con đường tu luyện, hắn đồng dạng có bốn loại con đường tu luyện, mà bốn loại con đường tu luyện hợp nhất đồng dạng là một đầu vô thượng con đường. Tách ra tu luyện năm cái thần thể ý nghĩ này có chút điên cuồng, mà lại một khi thần thể phân tán, nghĩ như vậy muốn dung hợp lại cùng nhau liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Như thế hắn năm cái thần thể cũng không có quá lớn ý nghĩa. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ trong lòng thần thể bắt đầu chậm rãi thành hình. Thần nhân thần thể xen đúc có thể nói là một loại cải thiên hoán địa biến hóa. Rất nhiều cường giả tại lựa chọn rèn đúc thần thể quá trình bên trong đều sẽ vứt bỏ hiện hữu hình thái, từ đó truy cầu một loại thích hợp bản thân cực hạn. Tỷ như có kim bằng huyết mạch cường giả, rất có thể tại chính mình thần thể bên trong rèn đúc một đôi cánh chim màu vàng kim. Dạng này chẳng những có thể phát huy tốc độ của hắn ưu thế, cũng càng thêm thuận tiện. Mà thần thể lại có thể tùy ý thay đổi bộ dáng. Sở dĩ rèn đúc một cái dạng gì thần thể, đối với người tu luyện đến nói, cái này đều muốn nhìn ý nguyện của bọn hắn. Bất quá cải biến bản thể hình thái cần hao phí năng lượng cũng rất lớn. Sở dĩ nếu như không phải tất yếu, đại đa số người là không nguyện ý hao phí loại này khó được cơ hội. Đường dụ ngược lại sẽ không để ý loại này hao tổn. Dù sao thái sơ hỗn độn chi khí như thế nhiều, hắn sử dụng càng nhiều, về sau đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. Hạ quyết tâm đường dụ nháy mắt đem tâm thần của mình chia ra làm bốn. Bốn cái minh vương bản nguyên chi thần cùng bốn cái con đường tu luyện dung hợp, để đường dụ bốn phía tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cuồn cuộn thái sơ hỗn độn chi khí giống như thủy triều hướng phía đường dụ thân thể điên cuồng phun trào. Một cái tứ phía thần thể bắt đầu chậm rãi thành hình. Thái sơ hỗn độn chi khí bên ngoài, Thanh Dương kiếm sứ mấy người chính đang đàm luận chính là đường dụ mấy người muốn ngưng ghét thần thể. Với tư cách thần phủ thánh địa đại biểu, Hắc Vân Tông có chút đắc ý nói: thần thể cửu trọng, mạnh yếu không đồng nhất, mỗi đột phá nhất trọng đều cần trải qua một lần kiếp nạn. Tại thái sơ hỗn độn chi khí bên trong, bọn hắn tự nhiên không có lôi kiếp, nhưng là khi bọn hắn từ thái sơ hỗn độn chi khí xông ra thời điểm, liền muốn đối mặt lôi kiếp. Chúng ta muốn phân biệt ra được bọn hắn chỗ ngưng kết thần thể ưu khuyết cũng không khó khăn, chỉ muốn xem bọn hắn lôi kiếp cường độ, liền liếc qua thấy ngay. Thanh Dương kiếm sứ không lên tiếng, hắn đối với lần này vạn kiếm thánh địa phân đến người có thể nói tương đương không hài lòng. Đường dù không cần phải nói, cho tới một cái khác trước 10 tồn tại, xếp hạng thực sự là quá dựa vào sau. Mặc dù thiên tư cũng xem là tốt, nhưng là trên cơ bản không có cùng Huyền Lạc, trừ mang mấy người tranh một cao thấp năng lực. Mà vạn la thánh địa nữ tử thì thản nhiên nói: trên thực tế không cần nhìn, ta cảm thấy lần này thần thể mạnh nhất hẳn là Huyền Lạc. Hắn có hai hiện chí bảo đi theo, tại ngưng ghét thần thể bên trong tự nhiên là có hai hiện chí bảo đạo vận. Chỉ cần những đạo vận kia có thể có chí bảo 1% uy năng, liền có thể để huyền thần thể lực lượng đề thăng gấp 10. Trừ mang bản thân liền là lấy luyện thể làm chủ. Thái Vũ Thánh Địa cường giả lạnh lùng nói: mặc dù trừ mang tu vi so Huyền Lạc thấp một chút, nhưng là Thái Vũ Thánh Địa lại không nguyện ý đệ tử của mình không bằng thần phủ thánh địa đệ tử. Với tư cách năm đại thánh địa bên trong cường đại nhất hai cái thánh địa, bọn hắn mặc dù bên ngoài sẽ không phát sinh xung đột, nhưng là vụng trộm lại một mực đang phân cao thấp. Tỷ như lần này Huyền Thiên Vạn Linh Bảng, đối với trước 100 đệ tử, bọn hắn đều đang điên cuồng tìm kiếm hạt giống tốt. Hắc Vân Tông đối với Thái Vũ Thánh Địa dị nghị chỉ là lạnh lùng cười cười. Rất hiển nhiên loại này dị nghị hắn là không quá để ở trong lòng. Mà Thiên La Thánh Địa nữ tử thì nhẹ nhàng cười nói: các ngươi ở đây tranh luận có ít lời gì, chúng ta vẫn là mắt thấy mới là thật. Năm người lẫn nhau không hài lòng, sở dĩ cả đám đều không lên tiếng nữa. Bọn hắn trong hỗn độn này cũng là có thể tu luyện, sở dĩ đại đa số lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết qua bao lâu, Thanh Dương kiếm sứ đột nhiên mở mắt ra. Theo động tác của hắn, những người khác cũng đều mở mắt ra. Hắc Vân Tông phát hiện Thanh Dương kiếm sứ mở mắt ra thời gian dĩ nhiên so với mình sớm. Đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia vẻ lo lắng. Cái này một cái phát hiện để Hắc Vân Tông đối với Thanh Dương kiếm sứ lộ ra càng thêm kiêng kỵ. Quanh một thân ảnh từ bao phủ thái sơ hỗn độn chi khí bên trong ngọn núi nhỏ vọt ra. Thân ảnh này đang bay ra nháy mắt, thần thể bên trong liền bắt đầu tản mát ra khiết ánh sáng trắng mang. Quang mang lóa mắt đoạt người hai con ngươi. Bất quá đối với Hắc Vân Tông bọn người tới nói, người này thần thể tán phát quang mang, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn vẫn như cũ có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra cái kia xông ra người hình thái. Trong đó cái kia Vạn La Thánh Địa nữ tử, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia bất mãn. Rất không tệ, thật rất không tệ. Hắc Vân Tông bởi vì phát hiện Thanh Dương kiếm sứ so với mình cảm giác sớm, sở dĩ trong lòng có một cỗ không thoải mái. Lúc này, hắn trực tiếp đem loại này khó chịu cho xem như cảm thán nói ra. Thiên La Thánh Địa nữ tử không có lên tiếng, nhưng là ở trong lòng cũng đã hung hăng cho Hắc Vân Tông ghi một bút. Mặc dù đại đa số thời điểm Thiên La Thánh Địa không bằng Thần Phủ Thánh Địa, nhưng là tại có chút phương diện Thần Phủ Thánh Địa vẫn là muốn mời Thiên La Thánh Địa hỗ trợ. Về sau Thiên La Thánh Địa hỗ trợ trên danh sách không bao gồm Hắc Vân Tông. Thiên địa oanh minh, từng đảo lôi đình đã bắt đầu từ hư không bên trong rơi xuống. Cái kia tỏa ra trắng tinh quang mang nữ tử, thân trong nháy mắt ngưng kết một quang tráo, đem từng đảo đánh rơi thiên lôi, ngạnh sinh sinh tiếp được. Một đảo, hai đảo, ba đảo. Khi đảo thứ 8 thiên lôi hạ xuống xong, nữ tử xung quanh bạch quang đã kinh biến đến mức vô cùng mỏng manh. Liền xem như cái kia rèn đúc tràn đầy khí thần thánh thần thể nữ tử, cũng biến thành sắc mặt vô cùng trắng bệch. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đem cái này đảo thứ 8 thiên lôi cho ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Thần thể 8 tầng, rất không tệ. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem cái kia thần thể khôi phục nhanh chóng nữ tử, khẽ cười nói. Thế nhưng là Vạn La Thánh Địa vị kia dẫn đội nữ cường giả, lại lạnh lùng nói. Đem chính mình mạnh nhất chỗ giấu đi, chỉ là vì để cho mình lộ ra đẹp mắt. Quả thực chính là một cái rác rưởi. Hắn về sau muốn vì hành vi của mình trả một cái giá thật là lớn. Thanh Dương kiếm sứ bọn người không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Vạn La Thánh Địa vị kia dẫn đội nữ cường giả nói vô cùng đúng. Từ thánh giả cảnh giới bước vào thần cảnh là một loại to lớn vượt qua. Biểu hiện của hắn không chỉ là tu vi gia tăng, càng là một loại thể chất cùng con đường tu luyện đề thăng. Thể chất càng tốt, con đường tu luyện tăng lên càng nhiều, về sau tiềm lực mới có thể càng lớn. Cái này cái thứ nhất xông ra nữ tử, mặc dù kinh lịch 8 tầng lôi kiếp, tựa như rèn đúc thần khu rèn đúc rất không tệ, nhưng là trên thực tế nàng lại bởi vì một chút không cần thiết nguyên nhân để cho mình thần thể sinh ra tì vết. Hiện tại những này tì vết nhìn qua rất nhỏ, nhưng là đợi đến về sau, những này tì vết liền sẽ bị nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng những nắm giữ kia tì vết người liền muốn trả giá đắt. Ra mắt trưởng lão. Nữ tử kia tại tu vi khôi phục nhanh chóng về sau, liền phát hiện chính mình xung quanh tình hình, thấy chỉ có chính mình mà không có một đồng bạn. Trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác xấu. Huyền Lạc Trừ Mang Đường rồi loại này biến thái tồn tại đều chưa hề đi ra. Hết lần này tới lần khác chính nàng ra. Ở trong đó ý vị, có thể nghĩ. Thiên La Thánh Địa nữ cường giả hừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Mà liền tại cái kia cô đọng thần thể nữ tử không biết nên như thế nào thời điểm, lại là một đạo quang mang từ cái kia thái sơ hỗn độn chi khí bên trong vọt ra. Lần này xông ra, rõ ràng là Yến Kích Thiên. Yến Kích Thiên thần thể đen nhánh, phần lưng của hắn càng là nhiều hơn một thanh đen như mực cốt kiếm. Mặc dù cái kia cốt kiếm nhìn qua rất phổ thông, nhưng là Yến Kích Thiên đối với cái này cốt kiếm xác thực vô cùng nhìn chúng. Cũng liền tại Yến Kích Thiên phóng lên tận trời nháy mắt, từng đảo lôi đình đồng dạng giống như lưu tinh hướng phía Yến Kích Thiên đủ loại rơi đập. Lôi đình 8 đảo về sau, Yến Kích Thiên sắc mặt bạc trắng, thậm chí cả người hắn lúc này đều có một loại hư thoát cảm giác. Bất quá liền xem như cuối cùng một đảo, hắn vẫn không có sử dụng hắn ngưng kết thần thể mà đến cốt kiếm. Thanh Dương kiếm sứ áng mắt tại Yến Kích Thiên cái kia cốt kiếm bên trên dừng lại một hồi, cái này mới nói: ngươi loại thủ đoạn này, mặc dù không phải cái gì đại đạo, nhưng cũng so một chút tiểu đạo muốn mạnh hơn không ít. Đối với Thanh Dương kiếm sứ phê bình, Yến Kích Thiên rất không thoải mái. Hắn cảm thấy mình tu luyện xương chán kiếm tuyệt đối không phải là tiểu đạo. Thế nhưng là mặt ngoài, hắn lại là vô cùng cung kính, nghe theo Thanh Dương kiếm sứ phê bình. Yến Kích Thiên xuất hiện, liền tựa như mở ra một cái phong bế hộp. Từng cái thân ảnh liên tiếp từ Thái Sơ hỗn độn chi khí bên trong xông ra. Bọn hắn vượt qua lôi kiếp, trên cơ bản đều 8 tầng. Thậm chí có một cái cường giả thần thể còn không có đi đến 8 tầng cảnh giới. Mà theo lôi kiếp bình tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều ngừng lưu tại cái kia Thái Sơ hỗn độn chi khí phương vị. Bởi vì ở đây Thái Sơ hỗn độn chi khí bên trong còn có 3 người không có xuất hiện. Đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ thật là đáng tiếc. Hắc Vân Công trong giọng nói mang theo một tia cảm xúc nói: ta có một tấm thẻ dính dính 53 chương 509 thời không bất diệt quá khứ vĩnh tồn đường dụ. Chử Mang cùng Huyền Lạc ba người cần thời gian, giống như so những người khác ngưng kết 8 tầng thần thể thời gian đều muốn dài. Loại này tình hình để Yến Kích Thiên mấy người từng cái tại rất cảm thấy ghen rét, đồng thời cũng thật sâu vì đó cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đều là vừa vặn ngưng kết thần thể, tự nhiên biết ngưng kết thần thể thời gian càng dài, thần thể uy thế cũng lại càng lớn. Với tư cách huyền thiên cấp cao nhất thiên tài nhân vật, bọn hắn trên cơ bản đều ngưng kết bát trọng thiên thần thể. Mặc dù không có đi đến cửu trọng, nhưng là bọn hắn thực lực đồng dạng có bay vọt thức đề thăng. Huyền Lạc, Trừ Mang, đường dụ mấy người lại nên biến thành bộ dáng gì? Hắc Vân Tông bọn người không tiếp tục tu luyện, đồng dạng bọn hắn cũng không có làm sao trò chuyện, chỉ là đều mang tâm tư cùng đợi. Đặc biệt là Hắc Vân Tông cùng Thái Vũ Thánh Địa cường giả trong thần sắc càng nhiều một chút lo lắng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trừ Mang cùng Huyền Lạc chính là bọn hắn hai đại thánh địa về sau trẻ tuổi một đời cường lực trèo trống, hoặc là trở thành hai đại thánh địa tương lai bất hủ cự đầu. Như vậy tồn tại đối bọn hắn đến nói trọng yếu vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ bọn hắn mới càng nóng lòng muốn biết những này bị chú ý thiên tài nhân vật đến tột cùng ngưng kết dạng gì thần thể. Oanh nương theo lấy một tiếng giống như thiên băng địa liệt thanh âm, một đạo thân thể từ Thái Sơ hỗn độn chi khí bên trong bay thẳng mà ra, nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, Yến Kích Thiên thậm chí đều không có thấy rõ ràng bay ra ngoài chính là ai. Hắn chẳng qua là cảm thấy tại trước mắt của mình xuất hiện vô số không gian, mà cái kia thân thể thì tại vô số trong thân thể không ngừng thay đổi vị trí. Đại không thần thể Thái Vũ Thánh Địa cường giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, thanh âm của hắn càng là mang theo một tia bản năng run rẩy. Thanh Dương kiếm sứ mấy người từng cái thần sắc đều ngưng trọng lên, đặc biệt là Thiên La Thánh Địa nữ tử càng là trầm giọng hướng phía Thái Vũ Thánh Địa cường giả nói: Chấn Minh tiên sinh, lần này thật là chúc mừng quý thánh địa. Nếu là ta nhớ được không sai, các ngươi Thái Vũ Thánh Địa chúa tể đại nhân chính là đại không thần thể được xưng là Chấn Minh tiên sinh. Nam tử cười nói: hy vọng Trừ Mang không cần khiến ta thất vọng. Nhưng vào lúc này, vốn là hỗn độn hư không đột nhiên nhất biến, liền gặp tại Trừ Mang bốn phía ngàn dặm phạm vi vậy mà đều hiện ra một loại trống giống nhan sắc. Loại màu sắc này giống như hư không trong suốt vô cùng. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nên có lôi kiếp sao? Yến Kích Thiên nghe được Chấn Minh tiên sinh đám người đàm luận, trong giọng nói nhất thời liền có chút khó chịu. Yến Kích Thiên mặc dù là người thứ 10, nhưng là hắn đối với Huyền Lạc Trừ Mang mấy người cũng rất là ghen rét. Lúc này nhìn thấy Trừ Mang lộ ra dị dạng, nhìn không được hỏi. Mà câu hỏi của hắn đạt được chỉ là một loại coi thường. Mấy cái cùng hắn danh liệt trước 10 cường giả càng là dùng một loại cười lạnh ánh mắt nhìn hắn. Nói chuyện chính là tiến vào Thái Vũ Thánh Địa hạng 8. Hắn dùng một loại thanh âm nhàn nhạt nói: đại không thần thể lôi kiếp cùng chúng ta không giống nhau. Yến Kích Thiên tại mọi người nhìn hướng trong ánh mắt của mình, liền đã ý thức được chính mình hỏi một cái rất là ngây thơ vấn đề. Chỉ bất quá, lời vừa ra khỏi miệng đã là nước đổ khó hốt. Hắn còn muốn đem chính mình vấn đề thu hồi lại là không thể nào, đối mặt hắn người mỉa mai, hắn chỉ có thể nén giận. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, dâng lên càng là một loại oán giận, một loại đối với trừ mang oán giận. Oanh tiếng sấm vang rền, nhưng không thấy lôi ảnh. Thế nhưng là ở đây oanh minh tiếng sấm dưới, cái kia tựa như ở vào vô tận không gian bên trong trừ mang thần thể, ở đây lôi đình phía dưới, sinh ra một chút xíu gợn sóng. Những này gợn sóng cũng không phải là quá nhiều, nhưng là theo những này gợn sóng xuất hiện, trừ mang thân thể trở nên càng thêm rõ ràng. Trừ mang vẫn là trừ mang, chỉ bất quá lúc này trừ mang lại tựa như ở vào vô số không gian bên trong, để người nhất thời ở giữa tìm không được hắn chân chính bản thể vị trí. Không nhìn thấy lôi đình, lại có thể nghe được tiếng sấm. Nương theo lấy cái kia oanh minh tiếng sấm, trừ mang thân thể lộ ra càng ngày càng rõ ràng. Đến tầng thứ 8 tiếng sấm thời điểm, Yến Kích Thiên liền có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn mong mỏi không cần lại có tầng thứ 9 tiếng sấm. Bởi vì có tầng thứ 9 tiếng sấm, liền mang ý nghĩa trừ mang đã đến một loại hắn khó mà với tới tình trạng. Thế nhưng là những ngày gần đây Yến Kích Thiên cảm thụ nhiều nhất chính là không như mong muốn. Liền trong lòng hắn ý niệm loạn lên thời điểm, lại là một đạo tiếng sấm ầm vang ném ra, trùng điệp đánh vào cái kia đã dần dần hiện hiện trừ mang trên thân thể. Bất quá Yến Kích Thiên cũng không có thất vọng. Tương phản, tại cái kia đạo thứ 9 lôi đình hạ lạc sát cái kia, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại cảm giác sảng khoái. Sở dĩ như vậy là bởi vì giờ khắc này trừ mang trên thân xuất hiện chính là từng vết nứt, răng khắp nơi vết sạn cùng vô số không gian, cho người cảm giác chính là lúc này trừ mang chính là một khối sắp vỡ vụn pha lê. Không biết lúc nào trừ mang thân thể liền muốn trong hư không hóa chính mình thành nát bấy. Chấn Minh tiên sinh thần sắc bắt đầu âm trầm, bởi vì hắn hiện tại không thể không đối mặt một cái vấn đề khác, đó chính là thần thể sụp đổ. Một khi ở trong lôi kiếp thần thể sụp đổ, đối với người tu luyện mà nói, đó chính là đả kích chí mạng. Mặc dù cuối cùng còn có thể dung hợp thần thể, nhưng là dung hợp về sau thần thể, so khả năng đủ vượt qua lôi kiếp thần thể, muốn yếu rất nhiều lần. Hắc Vân Công mặc dù có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là lúc này hắn cũng không dám nhiều lời. Hắn phi thường rõ ràng trừ mang đối với Thái Vũ Thánh Địa tầm quan trọng. Vị này Chấn Minh tiên sinh lúc này mặc dù cũng không nhiều lắm nói, nhưng là một cái sát phạt quyết đoán nhân vật. Một khi hắn cảm thấy mình không xuôi tay, nhất định muốn cùng mình quyết chiến sinh tử, Hắc Vân Tông cũng không cảm thấy mình có thể thắng. Sở dĩ dưới loại tình huống này, Hắc Vân Tông lựa chọn chính là thành thành thật thật giữ im lặng. Từng đạo ánh sáng nhu hòa từ trừ mang trên thân dâng lên. Những ánh sáng này mặc dù nhìn qua không phải quá thu hút, nhưng lại chậm rãi chữa trị trừ mang trên thân vết sách. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, những vết sạn kia đã hoàn toàn biến mất, mà tựa như ngàn trọng không gian hư ảnh cũng nhanh chóng dung hợp làm một. Trừ mang nhìn qua còn là dĩ vãng trừ mang, chỉ bất quá lúc này trừ mang so dĩ vãng có một loại to lớn đề thăng. Chấn Minh tiên sinh khi nhìn đến trừ mang bên ngoài cơ thể vết nứt không gian dung hợp, trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Mặc dù trừ mang vừa mới tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng là nói tóm lại kết quả này lại là tốt. Tốt một cái trừ mang thật rất không tệ. Hắc Vân Công lúc này cũng mở miệng nói. Tầng thứ 9 lôi kiếp mặc dù có chút miễn cứng, nhưng là hắn cuối cùng là vượt qua. Chấn Minh tiên sinh gật đầu nói, tiểu tử này lựa chọn có chút lỗ mãng, sau khi trở về muốn cho hắn trọng phạt. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là rất nhiều người đều minh bạch, loại này oán trách trộn lẫn lấy quá nhiều bảo vệ, một loại đối với vãn bối bảo vệ. Huyền Lạc cũng thật là, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Hắc Vân Tông lắc đầu nói, cũng không biết hắn thần thể ngưng kết thế nào, có phải hay không có thể ngưng kết ra có thể đỡ nổi cửu trọng lôi kiếp thần thể. Thiên La Thánh Địa nữ cường giả ngẩng đầu nhìn ngay, một bộ không biết Hắc Vân Tông nói cái gì bộ dáng. Mà Thanh Dương kiếm sứ càng mười phần đạm mạc nhìn xem đại địa, tựa như trên mặt đất có vật gì tốt, cho tới những người khác thì dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng, riêng phần mình chú ý chính mình sự tình. Hắc Vân Tông đối với loại tình hình này cũng là không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cười ha ha một tiếng nói, các ngươi coi như lại thế nào ven vét dữ rồi, một ít chuyện vẫn như cũ tồn tại. Câu nói này Hắc Vân Tông nói vô cùng sảng khoái, để Thanh Dương kiếm sứ mấy người vô cùng khó chịu. Từ Trừ Mang từ chỗ tu luyện xông ra, trọn vẹn qua có thời gian một ngày về sau, Huyền Lạc thân ảnh lúc này mới từ Thái Sơ hỗn độn chi khí bên trong lao ra. Huyền Lạc thân thể giống như Trừ Mang, đều không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá hắn tay trái nhẹ nhàng nâng một cái bảo kính hư ảnh. Cái này bảo kính hư ảnh cũng không lớn, nhưng là tay nâng bảo kính Huyền Lạc lại cho người ta một loại mờ mịt xuất trần, không tại phàm tục ở giữa cảm giác. Cái kia không gian bảo tháp đâu, có người nhìn xem Huyền Lạc thần thể, thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc hỏi. Huyền Lạc tinh thông thời không hai loại đại đạo, tại bản nguyên quán thể thời điểm, hắn càng là thời không hai loại đại đạo pháp tắc hợp nhất. Nhưng là bây giờ hắn ngưng kết thần thể, dĩ nhiên chỉ có bảo kính hư ảnh, nhưng không có cái kia không gian bảo tháp vị trí. Bỏ qua trả lời vấn đề này chính là Hắc Vân Tông. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, các ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu luyện cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà hẳn là càng tinh càng tốt. Dù sao tuổi thọ của chúng ta là có hạn, nhưng là tu luyện cảnh giới lại là vô hạn. Như thế nào mới có thể để chúng ta đi càng xa, đó chính là chuyên chú. Thanh Dương kiếm chủ mấy người đối với Hắc Vân Tông không có nửa tia phản bác, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Hắc Vân Tông nói tới hết thảy đều là vô cùng chính xác. Huyền Lạc lôi kiếp so Trừ Mang lôi kiếp lộ ra càng thêm dường dị, bởi vì cái này lôi kiếp mỗi một lần rơi xuống đều sẽ có hai đạo hư ảnh đi theo. Nói cách khác, Huyền Lạc lôi kiếp nhìn qua là một đạo, nhưng là trên thực tế lại là ba đạo. Mỗi một đạo lôi kiếp đều không mạnh mẽ hơn, ba đạo lôi kiếp hợp nhất tự nhiên là lộ ra càng thêm cường hoành. Trước tám đạo lôi kiếp cũng không có cho Huyền Lạc tạo thành cái uy hiếp gì. Khi đạo thứ tám lôi kiếp rơi xuống về sau, Huyền Lạc vẫn như cũ là bất động như núi, liền tựa như cái kia trước tám đạo lôi kiếp oanh kích cũng không phải là hắn Huyền Lạc thân thể. Bất quá tại đạo thứ 9 lôi kiếp đến thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên nghiêm cẩn. Mặc dù trong bọn họ đại đa số người đều cảm thấy Huyền Lạc vượt qua đạo thứ 9 lôi kiếp không có vấn đề, thế nhưng là cái này dù sao cũng là mạnh nhất một đạo lôi kiếp. Cái này một đạo lôi kiếp kết quả quan hệ đến Huyền Lạc thắng bại. Rầm rầm rầm một trận oanh minh trong hư không quanh quẩn. Nương theo lấy cái này oanh minh, cuối cùng một đạo rèn luyện thần thể lôi kiếp rơi xuống. Ở đây đạo lôi kiếp hạ lạc nháy mắt, Trừ Mang ánh mắt liền thay đổi. Bởi vì hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không tiếp nổi cuối cùng một đạo lôi kiếp. Hắn không tiếp nổi, Huyền Lạc có thể đón lấy sao? Ngay tại Trừ Mang ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, đã thấy Huyền Lạc thân thể tại cái kia thần lôi phía dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Thất bại, Huyền Lạc dĩ nhiên thất bại, cái này sao có thể? Hắn liền xem như rèn đúc thần thể thất bại cũng không nên hồn phi phách tán. Ngay tại Trừ Mang ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, tại cái kia Huyền Lạc thân thể phá diệt chỗ, một cái Huyền Lạc lại chậm rãi đi ra. Vừa mới vỡ vụn thân thể tựa như chính là không thuộc về Huyền Lạc. Thời không bất diệt, quá khứ vĩnh tồn, Hắc Vân Tông thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, vỗ tay cười to nói, Tốt, ta có một tấm thẻ xính xính 53 chương 510 tài nguyên thiếu khuyết thần thể có thiếu quá khứ vĩnh tồn. Thần thể bất diệt loại này tình hình. Để bao quát thanh dương kiếm sứ ở bên trong đám người có thể nói là giật mình không thôi. Dù sao vậy thì tương đương với có bất tử thân. Bất quá thanh dương kiếm sứ mấy người rất nhanh liền hiểu rõ cái này ảo diệu bên trong. Huyền lạc thần thể nhìn như là bất diệt. Nhưng là trên thực tế. Trong lúc này cũng có hạn định. Chỉ cần tại đối phó huyền lạc thời điểm. Trực tiếp xoắn nát huyền lạc tinh thần. Như vậy loại này bất diệt liền sẽ không tồn tại. Mà đối với thanh dương kiếm sứ mấy người tồn tại đến nói. Tiêu diệt huyền lạc tinh thần cũng không khó khăn. Thế nhưng là đối với cùng huyền lạc đồng đẳng tu vi người mà nói. Đây cũng là một cách không nhỏ khó khăn. Bất diệt thần thể Trấn Minh tiên sinh nhìn xem cất bước mà đến huyền lạc, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc. Mặc dù huyền lạc cùng Trừ Mang đều là thiên tài hiếm thấy nhân vật. Nhưng là hiện tại xem ra, Trừ Mang vẫn là muốn kém hơn như vậy một chút. Đường dụ còn chưa hề đi ra huyền lạc ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn qua. Sau đó nhẹ giọng hướng phía sau lưng một vị cùng thuộc thần phủ thánh địa võ giả hỏi. Mặc dù cùng vì huyền thiên vạn linh bảng trước 10 nhân vật, mà lại lẫn nhau ở giữa cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng là giữa bọn hắn, lại tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bị huyền lạc vừa hỏi như thế, người võ giả kia chặn lại nói còn chưa hề đi ra. Huyền lạc không nói gì thêm, nhưng là thần sắc của hắn bên trong cũng đã lộ ra một tia ngưng trọng cùng chờ mong. Lần này hắn triệt để từ bỏ không gian chân ý tu luyện. Đem tự mình tu luyện trọng điểm. Toàn bộ đặt ở thời gian chi đạo bên trên. Cũng chính bởi vì loại này từ bỏ, để hắn rèn đúc bất diệt thần thể. Chỉ cần tinh thần vĩnh tồn, thần thể đang chiến đấu bên trong liền khó mà phá diệt. Mặc dù cũng có một chút hạn chế, nhưng là theo huyền lạc, đây đã là mình có thể đạt tới đỉnh phong. Đường dụ sẽ rèn đúc một cái dạng gì thần thể. Hẳn là hắn thần thể so với mình chế tạo thần thể còn mạnh hơn hay sao, không nói gì thêm huyền lạc. Tại một cái biên giới vị trí đứng. Lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua. Ở vào thái sơ hỗn độn chi khí bao phủ bên trong đường dụ. Vẫn luôn chưa hề đi ra dấu hiệu. Cái này khiến Hắc Vân Tông mấy người nhíu mày không thôi. Bản nguyên quán đỉnh. Luân hồi cảm ngộ cùng thái sơ hỗn độn chi khí rèn đúc thần thể. Là đối lần này huyền thiên vạn linh bảng trước 10 ban thưởng. Kiểu khen thưởng này mỗi một loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà khi ba loại ban thưởng sau khi hoàn thành. Liền nên các đại thánh địa mang theo đệ tử mới thu đến riêng phần mình chỗ ở đi điều giáo thời điểm. Hiện tại huyền lạc Trừ Mang đã kết thúc. Tại Hắc Vân Tông mấy người xem ra. Phần thưởng lần này nhận lấy đã hoàn thành. Hoàn toàn có thể không cần để ý đường dụ. Nhưng là thanh dương kiếm sứ không đi, bọn hắn lúc này cũng không tiện rời đi. Muốn kết thúc. Ngay tại Hắc Vân Tông cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm Trấn Minh tiên sinh đột nhiên trầm giọng nói. Lời của hắn. Để thanh dương kiếm sứ đám người trong lòng xứng sờ. Bọn hắn lực chú ý đều tại cái kia phong ấm lấy thái sơ hỗn độn chi khí vòng bảo hộ bên trên. Căn bản cũng không có cảm ứng được bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ vị này Trấn Minh tiên sinh tu vi. So nhóm người mình còn phải cao hơn một cấp độ hay sao? Hắc Vân Công trong lòng vẻ lo lắng càng nhiều. Mà Thiên La Thánh Địa nữ cường giả thì nói. Trấn Minh tiên sinh phát hiện cái gì thái sơ hỗn độn chi khí nhanh sắp thấy đáy. Trấn Minh tiên sinh trầm lặng nói. Những này thái sơ hỗn độn chi khí vốn chính là có hạn. Hắc Vân Công mấy người nghe Trấn Minh tiên sinh nói như thế. Lúc này mới phản ứng lại. Có thể bị bước vào thần cảnh võ giả dùng để rèn đúc thần thể thái sơ hỗn độn chi khí sinh ra khó khăn. Dù cho năm đại thánh địa vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Cuối cùng sở hữu có thể nghĩ tới biện pháp. Vẫn như cũ khó mà để thái sơ hỗn độn chi khí lượng tăng lên. Cái này cũng liền tạo thành. Chỉ có huyền thiên vạn linh bảng trước 10 tên. Mới nắm giữ thái sơ hỗn độn chi khí bên trong rèn đúc thần khu tư cách. Bất quá dĩ vãng thời điểm. Mặc dù liên tiếp có thiên tài nhân vật xuất hiện. Thái sơ hỗn độn chi khí cũng cho tới bây giờ đều không có bị thu nạp thấy đáy qua. hiện. Tại đường dụ cơ hồ chẳng khác nào khai sáng một cách ghi chép. Ngay tại Trấn Minh tiên sinh cảm giác được thái sơ hỗn độn chi khí sắp thấy đáy thời điểm. Đường dụ đồng dạng đã nhận ra thái sơ hỗn độn chi khí dị thường. Vốn là đang hấp thụ bên trong. Giống như nước sông thao thao bất tuyệt thái sơ hỗn độn chi khí. Đột nhiên biến chậm lại không nói. Hơn nữa còn cho đường dụ một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Đường dụ vị trí. Vốn là thu nạp thái sơ hỗn độn chi khí vị trí tốt nhất. Hắn hiện tại có loại cảm giác này. Có thể thấy được cái khác phương vị thái sơ hỗn độn chi khí sẽ trở nên như thế nào đơn bạc. Lúc này đường dụ ngưng tụ tứ phía thần thể mặc dù vẫn chưa hoàn thành, nhưng là cũng đã là đơn giản quy mô. Lấy thời gian làm trục, lấy không gian vì vòng, ẩn hàm vô tận sinh diệt biến hóa thần thể. Lúc này đã có chấn áp thiên địa vạn tượng cảm giác. Tính toán còn thừa lại thái sơ hỗn độn chi khí số lượng, đường dụ phát hiện tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình tiến hành đã không thành. Như vậy, mặc dù còn có thể đề thăng một chút tứ phía lực lượng của thân thể, nhưng là tăng lên lại rất có hạn. Mà đem những này thái sơ hỗn độn chi khí toàn bộ tác dụng tại một mặt trên thân thể, lại còn có thể để cái này một mặt thân thể tăng lên tới tầng thứ 9 cảnh giới. Dạng này mặc dù thần khu không hoàn mỹ lắm, nhưng về sau có thể nghĩ biện pháp đền bù. Hai loại phương án tại đường dụ trong lòng phun trào ở giữa, đường dụ liền đã làm ra quyết đoán. Mặc dù lúc này tại vạn kiếm thánh địa bên trong, tựa như rất an toàn. Nhưng là hắn rõ ràng hơn. Chỉ có mình thực lực, mới thật sự là thuộc về mình. Tại đường dụ thần niệm dẫn đạo dưới, vốn là hướng phía tứ phía thần thể phân bố dũng mãnh lao tới thái sơ hỗn độn chi khí. Dần dần bắt đầu chỉ hướng phía một mặt phun trào. Cái này khiến vốn là bởi vì thái sơ hỗn độn chi khí trở nên mỏng manh mà tiến bộ chậm rãi hủy diệt thần thể. Vận chuyển tốc độ lần nữa nhanh. Tầng thứ 8 thần khu. Tầng thứ 9 thần khu khi đường dụ thúc sục hủy diệt mặt này thân thể tấn cấp tầng thứ 9 về sau. Cái khác ba mặt thần khu. Liền vô thanh vô tức chui vào hủy diệt trong thân thể. Bọn chúng mặc dù vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là bởi vì đẳng cấp chinh lịch. Đã bị cái kia hủy diệt thần thể chỗ áp chế. Cũng liền tại thần thể tấn cấp tầng thứ 9 về sau. Đường dụ rốt cuộc không cảm giác được một tia thái sơ hỗn độn chi khí. Cái này thần thể xèn đúc tự nhiên mà vậy cũng liền kết thúc. Phong bế vòng bảo hộ vô thanh vô tức mở ra, đường dụ chậm rãi từ thái sơ hỗn độn chi khí bên trong đi ra. Người khác rời đi thái sơ hỗn độn chi khí đều là bởi vì luyện chế thần thể đạt đến cực hạn. Mà hắn lại là bởi vì thái sơ hỗn độn chi khí không đủ dùng. Đường dụ, ngươi ở bên trong làm cái gì? Hắc Vân Công xem xét đường dụ đi tới, liền tức giận hướng phía đường dụ quát. Đối với loại này hỏi thăm. Đường dụ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn trầm giọng đạo ta tự nhiên là đúc thành thần thể đang khi nói chuyện. Đường dụ ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia điên cuồng phun trào hư không. Hắn có thể cảm thấy. Thuộc về mình lôi kiếp liền muốn tới. Cũng chính bởi vì có loại cảm giác này. Sở dĩ đường dụ không tiếp tục để ý Hắc Vân Tông. Đằng không hướng phía cái kia mảnh lôi kiếp vọt tới. Thanh Dương kiếm sứ vẫn luôn đang quan sát đường dụ tình hình. Khi đường dụ đằng không mà lên thời điểm, lông mày của hắn liền nhíu càng chặt. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã vô cùng rõ ràng đem đường dụ thần thể tình huống cho nắm chắc rõ ràng. Hủy diệt thần thể, hắn cuối cùng vẫn rèn đúc hủy diệt thần thể. Trong lòng cảm xúc Thanh Dương kiếm sứ, nhìn không được lắc đầu cảm xúc. Lấy hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện đúc thành thần thể. Tại Thanh Dương kiếm sứ xem ra, đây chính là đường dụ đoạn tuyệt hắn cuối cùng lựa chọn cách khác con đường tu luyện hy vọng. Mà loại này đoạn tuyệt, mang ý nghĩa đường dụ về sau coi như nghĩ muốn quay đầu cũng khó có thể làm được. Ẩn hàm vô tận khí tức hủy diệt thần lôi. Mặc dù trên hình thức không bằng thời không hai đạo lôi kiếp dù gì như vậy huyền ảo, nhưng là từng đạo lôi đình đánh xuống, trên uy thế so không biết mạnh bao nhiêu. Hủy diệt chi đạo tu luyện đến tầng thứ 7 đường dụ, mặc cho từng đạo lôi đình đánh vào trên người mình. Thẳng đến đạo thứ 9 thần lôi rơi xuống, đường rồi vẫn như cũ là không có có bất kỳ biến hóa nào. Từ một điểm này nhìn lại, đường rồi thần thể tựa như so Huyền Lạc Trừ Mang thần thể còn mạnh hơn như vậy một chút. Có thể là nghĩ đến đã gãy mất hủy diệt kiếm đồ, không ít người không khỏi lắc đầu thở dài. Đường rồi tu luyện tối đa cũng chính là tấn cấp trở thành thần chủ. Thần chủ là không yếu, nhưng là năm đại thánh địa bồi dưỡng cũng không phải thần chủ. Theo từng đạo lôi kiếp biến mất, cảm giác thân thể mình đã phát sinh cử biến hóa lớn, đường rồi cất bước đi vào thanh dương kiếm sứ đám người trước mặt. Tam trọng ban thưởng đã kết thúc. Kể từ hôm nay, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi không còn là Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trên trước 10, mà là năm đại thánh địa đệ tử đích truyền. Hắc Vân Công không tiếp tục nhìn đường rồi, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên. Thanh âm bên trong càng là mang theo một loại để người chẳng hay thần phục uy nghiêm. Năm đại thánh địa chấp trưởng Huyền Thiên, dựa vào là thực lực. Tại năm đại thánh địa bên trong, các ngươi mặc dù là đệ tử đích truyền, nhưng là các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là ngươi nếu như không có thực lực, cuối cùng hết thảy đều là cấp làm quần áo cưới. Hắc Vân Công nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: trăm năm về sau, nơi này sẽ có một đóa hỗn độn ngộ đạo hoa nở rộ. Các ngươi 10 người sẽ lần nữa tụ tập ở đây tranh đoạt cái kia hỗn độn ngộ đạo hoa quyền sở hữu. Đây cũng là các ngươi Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 một loại ban thưởng. Chỉ bất quá đây là một loại đối với các ngươi tương lai tu vi khảo hạch ban thưởng. Hắc Vân Công thanh âm lập tức cao vút. Đến lúc đó, các ngươi ai là bảo ngọc ai là cặn bã, liền có thể liếc qua thấy ngay. Mặc dù Hắc Vân Công không phải nhằm vào một người nào đó, nhưng là khi hắn câu nói này ra miệng thời điểm, còn là có không ít ánh mắt hướng phía đường rồi nhìn sang. Rất hiển nhiên, người ở chỗ này đều minh bạch cái kia châu ngọc cặn bã câu chuyện rõ ràng là nhằm vào đường rồi. Con đường phía trước đã đứt, đường rồi trăm năm về sau sẽ là tình huống như thế nào, hắn có thể gặp phải những người này bộ pháp sao? Đường rồi đối với Hắc Vân Công cũng không phải là quá để ở trong lòng. Chính mình con đường tu luyện có phải hay không đã đoạn tuyệt, đường rồi chính mình rõ ràng nhất. Sở dĩ hắn không cần Hắc Vân Công khẳng định, càng không cần Hắc Vân Công đồng ý. Hết thảy đều phải chờ tới trăm năm về sau, dùng thời gian nói chuyện. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem không hề bận tâm đường rồi, không nói gì thêm. Hiện tại đường rồi, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Kiếm chủ đều chuyện không có cách nào, hắn đồng dạng không có thể làm sao. Tại riêng phần mình phân biệt rời đi thời điểm, Huyền Lạc ánh mắt từ đường rồi trên thân chuyển rời đến Trừ Mang trên thân, nói: ta tại trăm năm về sau, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi chẳng những có thể nhìn thấy ta, còn có thể nhìn thấy mình bị ta đánh bại. Trừ Mang tia không thối lui chút nào mà nói: ta sợ đến lúc đó nên thất vọng người là ta. Hai người khiêu chiến trực tiếp mà cường ngạnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này thứ hai thứ ba, giống như đem ở vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất đường rồi, đem quên đi ta có một tấm thẻ xính xính. 53 chương 511 người hộ đạo vạn kiếm thánh địa, độc thành một giới. Thánh địa trung tâm là một tòa bày biện ra hỗn độn chi sắc cử sơn, tản ra vô cùng vô tận năng lượng. Mà tại cử sơn bốn phía thì là lớn nhỏ không đều, một giống như tiên đảo phiêu phù ở vạn kiếm thánh địa bốn phía lục địa. Những này lục địa lớn nhỏ không đều, nhưng là mỗi một tòa đều ẩn hàm vô tận huyền ảo. Đứng tại vạn kiếm thánh địa cao nhất thiên kiếm điện nhìn xuống tứ phương, nhìn thấy là một bộ tinh la dày đặc, độc thành một giới thiên địa. Đường rồi lúc này đang đứng tại thiên kiếm điện đỉnh phong. Hắn lúc này nghiễm nhiên đã trở thành vạn kiếm thánh địa đệ tử đích truyền. Chỉ bất quá cùng hắn cái này đệ tử đích truyền so sánh, Yến Kích Thiên hấp dẫn hơn một chút cường giả ánh mắt. Dù sao tu luyện hủy diệt kiếm đồ đường rồi đã chú định khó mà tiến thêm một bước. Tại loại này tình huống dưới, đám người chú ý đối tượng dĩ nhiên chính là lần nhất đẳng Yến Kích Thiên. Yến Kích Thiên tiềm lực không sai, về sau nói không chừng có thể có một phen hành động. Cũng được. Hôm nay liền để ta tới làm hắn người hộ đạo đi. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt phát cho nam tử trung niên. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế. Cái này nam tử vừa ra miệng, liền có người cười lạnh nói: Hôi Diệt kiếm sứ, ngươi những năm này đã vì ba vị huyền thiên vạn linh bảng bên trong thiên tài nhân vật hộ đạo. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng đều là toàn phế. Loại này tình hình dưới, làm sao còn có thể để ngươi vì yến kích thiên hộ đạo? Hẳn là ngươi còn chuẩn bị đem chúng ta vạn kiếm thánh địa toàn bộ hy vọng làm hỏng sao? Câu nói này nói không lưu tình chút nào. Nhất thời ở giữa để Hôi Diệt kiếm sứ sắc mặt càng phát xanh xám. Xâm xâm sát cơ, còn như thực chất, từ trong con ngươi của hắn bay thẳng mà ra. Đường dụ hủy diệt thần thể mặc dù đã đạt đến tầng thứ 9, nhưng là ở đây tùm ánh mắt dưới, đều có một loại thân thể của mình muốn ở đây ánh mắt hạ vỡ vụn cảm giác. Trên huyền thiên vạn linh chiến, đường dụ cảm nhận được chính mình cường hoành. Thế nhưng là ở đây, hắn mới thật ý thức được chính mình chênh lệch. Thật sự chênh lệch liền lấy tòa này thiên kiếm điện đến nói. Có thể đứng ở cái này phía trên người, trên cơ bản tu vi đều tại đường dụ phía trên. Liền liền những phụng dưỡng kia tại điện hạ đệ tử, mỗi người biểu hiện ra thực lực đều còn mạnh hơn hắn hơn nhiều. Dù sao thân ở đây ít nhất đều muốn là thần tướng đỉnh phong. Tại năm đại thánh địa, huyền thiên vạn linh bảng trước 10 đệ tử đều có một cách ưu đãi. Đó chính là bọn họ sẽ không bái sư, mà chỉ chọn người hộ đạo. Dưới tình huống bình thường, người hộ đạo đều sẽ từ tông môn bất hủ tồn tại bên trong tuyển chọn. Mà bất hủ tồn tại cũng nguyện ý trở thành những đệ tử trẻ tuổi này người hộ đạo. Bởi vì một khi trở thành huyền thiên vạn linh bảng tiến lên 10 người hộ đạo, lúc bắt đầu khả năng vất vả một chút, nhưng là chờ những này người trưởng thành, hồi báo chỗ tốt lại không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá huyền thiên vạn linh bảng trước 10 tồn tại, mỗi một cái thánh địa cũng chính là phân hai cái. Sở dĩ mỗi một lần người hộ đạo chi tranh đều sẽ rất kịch liệt. Hắc Viêm kiếm sứ, lần này ngươi còn muốn cùng ta tranh a? Hôi Diệt kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một loại uy hiếp lạnh lùng. Tranh với ngươi lại như thế nào? Làm sao? Ngươi đã bá đạo đến không cho người cùng ngươi tranh trình độ. Hắc Viêm kiếm sứ khuôn mặt anh tuấn, mặc dù mi tâm nhiều một đạo vết kiếm, nhưng lại để hắn lộ ra càng nhiều một tia dương cương chi ý. Ở vào trường bào màu đen trong bao hắn, cười ha ha một tiếng nói: Nếu như ngươi một nhất định phải trở thành người hộ đạo cũng không phải không được. Đường dù cách này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân người hộ đạo, ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Hôi Diệt kiếm sứ ra mặt rung động run một cái, cách này Hắc Viêm quả thực khinh người quá đáng. Để cho mình trở thành đường dụ người hộ đạo, đây không phải hớ người a? Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng, dù cho bồi dưỡng được một cái thần chủ đệ nhất nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ mình còn có thể để hắn tiến thêm một bước không thành? Nghĩ đến thiếu Hủy Diệt kiếm đồ, hắn lạnh lùng nói: Đường dụ các ngươi ai nguyện ý đi hộ đạo đều được, dù sao ta là sẽ không đi làm. Ta chỉ cần trở thành Yến Kích Thiên người hộ đạo. Không phục đến chiến Yến Kích Thiên một bộ bình tĩnh sáng vẻ. Nhưng là trên thực tế, hắn lúc này trong lòng đã len lén vui vẻ tại huyền thiên vạn linh chiến cùng nhận lấy ban thưởng quá trình bên trong. Hắn đều bao phủ tại đường dụ quang ảnh dưới. Mà bây giờ, hết thảy tựa như không đồng dạng. Hắc Viêm kiếm sứ cùng Hôi Diệt kiếm sứ cũng không có so đấu. Bởi vì cuối cùng kiếm chủ hạ xuống pháp chỉ, để Thanh Dương kiếm sứ trở thành Yến Kích Thiên người hộ đạo. Cho tới đường dụ người hộ đạo, đồng dạng sinh ra to lớn tranh chấp. Thậm chí so Yến Kích Thiên sinh ra tranh chấp còn muốn lớn. Chỉ bất quá hai loại tranh chấp khác biệt là một cách liều mạng tranh thủ, mà đến đường dụ nơi này lại là đang liều mạng từ chối. Vừa mới còn đang liều mạng chửi bới đối phương, Hôi Diệt kiếm sứ cùng Hắc Viêm kiếm sứ cũng bắt đầu nói đối phương chỗ tốt, hận không thể đem đối phương khen trên trời dưới đất, không gì làm không được. Đối với loại tình huống này, kiếm chủ cuối cùng vẫn hàng pháp chỉ, Chỉ bất quá rất đáng tiếc, lần này bị chọn trúng người tình nguyện kháng chỉ, cũng không nguyện ý trở thành đường rủ người hộ đạo. Cuối cùng, một cách đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn qua rất là chán trường nam tử nói: "Kiếm chủ, đã bọn hắn cũng không nguyện ý trở thành đường rủ người hộ đạo, liền để ta cho đường rủ làm một lần người hộ đạo đi." Người này đứng ra, lại làm cho cả đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Bao quát Hôi Diệt kiếm sứ cùng Hắc Viêm kiếm sứ ở bên trong cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì người này cho đường rủ khi người hộ đạo, mà là bởi vì cách này người đã bao nhiêu năm không có chủ động đứng ra quản sự. Hôm nay, hắn cuối cùng mở miệng. Kiếm chủ chân thân mặc dù không ở chỗ này, nhưng là hắn một tia thần thức, nhưng như cũ có thể trưởng khống toàn bộ đại điện thế cục. Nghe được lời nói của người nọ, hắn trầm mặt sát cái kia nói: "Trường Thiên kiếm sứ, nếu như ngươi cần đệ tử, cứ việc có thể tại toàn bộ tổng môn bên trong lựa chọn. Liền xem như vừa mới Yến Kích Thiên, ngươi cũng có thể thu vì đệ tử của mình." Yến Kích Thiên chính đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhìn các vị đại nhân vật như thế nào từ chối trở thành đường rủ người hộ đạo việc cần làm, lại không nghĩ tới. Cách mới nhìn qua này có chút chán nản nam tử mới mở miệng, dĩ nhiên đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Hắn trên danh nghĩa thế nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm chủ đệ tử, liền xem như Thanh Dương kiếm sứ cũng chẳng qua là hắn người hộ đạo mà thôi. Mà bây giờ người này mới mở miệng, dĩ nhiên có thể để cho mình trở thành đệ tử của hắn, cái này, đây là tình huống như thế nào? Đa tạ kiếm chủ, bất quá không cần. Ta sở dĩ lựa chọn đường dụ là cảm thấy hắn cùng ta khá là giống, đã đồng mệnh tương liên, liền không bằng để ta cho hắn hộ một chút đạo đi. Dù sao năm đó ta cũng là Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất đường dụ. Lúc này mới chỉnh trọng nhìn về phía cái kia chán trường nam tử. Chán trường nam tử thân cao khoảng chừng 9 thước, một thân nhạt quần áo màu xanh lam, mặc dù sạch sẽ, lại cho người ta một loại vô cùng chán nản chi ý. Bất quá đây đều là bề ngoài, chân chính để đường dụ cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên thân người này khí tức dĩ nhiên không ngừng biến ảo. Một hồi tựa như rất mạnh, một hồi lại yếu tới cực điểm. Mặc dù thân thể của hắn đã sớm cần phải vượt qua thần thể phạm trù, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nhỏ yếu cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Hẳn là trong miệng hắn tàn phế, chính là cùng tình huống trước mắt có quan hệ. Kiếm chủ không có lên tiếng, Thanh Dương kiếm sứ bọn người không nói lời nào. Trên thực tế cũng không phải là Thanh Dương kiếm sứ bọn hắn không muốn nói, mà là tại hiện tại loại tình huống này, bọn hắn không có có tư cách nói chuyện. Dù sao bây giờ nói chuyện là kiếm chủ cùng năm đó kiếm thứ nhất làm đã. Ngươi muốn trở thành đường rủ người hộ đạo, cái kia cứ sửa theo ngươi ý tứ tới đi. Bất quá ngươi chừng nào thì muốn đổi hộ đạo đối tượng, tùy thời có thể đối với ta nói ra. Kiếm chủ thanh âm trong hư không quanh quẩn, hắn không thể nghi ngờ mà nói: "Ngươi tại ta Vạn Kiếm Thánh Địa vĩnh viễn nắm giữ dẫn đầu lựa chọn quyền lực." Câu nói này để đường dụ cùng Yến Kích Thiên mấy người thật cảm nhận được vị này Trường Thiên kiếm sứ tại toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa lực ảnh hưởng. Dù sao dẫn đầu lựa chọn quyền lực, ý vị chính là so kiếm chủ đều muốn sớm lựa chọn quyền lực. Loại này nhân vật thực sự là tại đem từ Huyền Thiên Vạn Linh chiến bên trong chọn lựa đệ tử phân phối một lần về sau, kiếm chủ tâm thần biến mất, mà những đệ tử kia cũng bắt đầu bị bọn hắn phân phối sư trưởng cùng người hộ đạo mang đi. "Ngươi đi theo ta." Trường Thiên kiếm sứ hướng phía đường dụ cười cười nói: "Từ nay về sau ta chính là ngươi người hộ đạo." Đường dụ hướng vị kia Trường Thiên kiếm sứ hành lễ nói: "Về sau còn xin kiếm sứ chỉ giáo nhiều hơn." "Chỉ giáo cái gì? Ta không dám làm. Con đường tu luyện, ý kiến của người khác mặc dù có thể coi như tham khảo, nhưng là tuyệt đối không thể trực tiếp lấy tới sử dụng." Trường Thiên kiếm sứ nói nơi đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: "Huống chi ta con đường tu luyện đồng dạng tồn tại to lớn tai họa ngầm. nói đưa cho ngươi lời nói. Nói không chừng sẽ còn hại ngươi. Đang khi nói chuyện, Trường Thiên kiếm sứ một phất ốm tay áo nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ ở của ngươi. Tại Trường Thiên kiếm sứ dẫn dắt dưới, Đường Dụ rất nhanh liền đi tới một tòa lơ lửng trong hư không đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này tung hoành 3.000 dặm phạm vi, linh khí dày đặc, pháp tắc ẩn hiện, có thể nói là khó được nơi tu luyện. Đất này tên là Kiếm Tôn Đảo, chỉ cấp thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất ở Trường Thiên kiếm sứ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, năm đó ta ở đây cư ngụ 30 năm, thời gian này thật không phải rất dài. Đường Dụ dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Trường Thiên kiếm sứ. Dù sao dựa theo Trường Thiên kiếm sứ thực lực, hắn làm sao cũng hẳn là ở trên 100 năm, mà không nên chỉ là 30 năm. Đó là bởi vì 30 năm sau, ta đã đột phá thần chủ cảnh giới, không thích hợp cùng trẻ tuổi một đời tranh hùng. Trường Thiên kiếm sứ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc mà nói, dựa theo chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa quy củ, 30 năm sau sẽ có một trận các ngươi trẻ tuổi một đời so đấu. Bất quá ngươi chỉ phải gìn giữ hiện trạng cảnh giới, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Ngươi trên cơ bản có thể ở đây ở đủ 100 năm. Đường Dụ không nói thêm gì. Hắn không dò rõ Trường Thiên kiếm sứ nói những lời này ý tứ, nhưng là trong lòng của hắn lại biết, chính mình ở đây sẽ không ngốc thời gian quá dài. Có lẽ chính mình nói không chắc chắn so Trường Thiên kiếm sứ sớm hơn rời đi đất này. Trong lòng phun trào lấy ý nghĩ này, Đường Dụ đã đằng không hướng phía đảo nhỏ chính giữa cung điện bay đi. Nơi đó chính là hắn tu luyện về sau chi địa. Mà Trường Thiên kiếm sứ thì nhẹ nhàng lắc đầu quay người rời đi. Ta có một tấm thẻ xính xính 53 chương 512 siêu phàm đãi ngộ hệ thống thăng cấp. Gặp qua kiếm tôn một cái khuôn mặt ưu nhã trung niên nữ tử, mang theo trên 100 người hầu, một mực cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Cái này trung niên nữ tử tu vi, tại Đường Dụ cảm giác bên trong hẳn là thần vương đỉnh phong. Loại này tồn tại tại Huyền Hợp tinh vực, tuyệt đối có thể được xưng là một cái tinh hệ chúa tể. Nhưng là hiện tại, lại tại cái này kiếm tôn đảo làm nô bộc. Đường Dụ hướng phía nữ tử gật đầu nói, không cần đa lễ. Nữ tử tại đứng dậy về sau, nhẹ giọng nói, kiếm tôn, ta chính là đảo này quản gia. Ngài có thể gọi ta Hồng Điệp. Ở đây kiếm tôn đảo cung điện, hết thầy có nô bộc 100 người, thị vệ 100 người. Vị này là của ngài thị vệ thống lính Liệt Phong Ninh. Đang khi nói chuyện, Hồng Điệp tay chỉ một cái thân xuyên màu đen chiến giáp, cả người đều rất sống ẩm chứa một loại giết chóc chi ý nam tử nói. Nam tử này tu vi cũng không có biểu thị, mà hắn càng chỗ đặc thù là hắn lúc này hiện ra là nắm giữ 4 cánh tay. Bất quá cùng 4 cánh tay so sánh, làm người ta chú ý nhất thì là phía sau hắn có 4 thanh trường kiếm. Sở dĩ nói đây là 4 chuôi cử kiếm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cách này 4 thanh kiếm mỗi một chuôi đều dài có 2 trượng. 4 thanh kiếm sau lưng Liệt Phong Ninh liền giống như một khối to lớn đánh gậy cản sau lưng Liệt Phong Ninh. Đường Dụ hướng phía Liệt Phong Ninh gật đầu, mà Liệt Phong Ninh thái độ mặc dù cung kính lại rất đạm mạc. Loại này đạm mạc nguyên nhân Đường Dụ cảm thấy mình rất rõ ràng. Làm một lòng dạ cũng không phải là quá lớn người. Lúc này Đường Dụ đối với Liệt Phong Ninh có thể nói nho nhỏ có một chút ý kiến. Bất quá Liệt Phong Ninh tu vi, Đường Dụ vẫn cảm thấy có thể. Bởi vì hắn rõ ràng là một vị thần chủ đỉnh phong tồn tại. Thần chủ có thể chúa tể một cái tinh vực sinh tử, có thể nói đã là bá chủ cấp một nhân vật. Tỷ như Hắc Mang Đế Quân, hắn tại thần chủ bên trong cũng không phải là đỉnh phong nhất tồn tại, thế nhưng là vẫn như cũ có thể thống soái Huyền Hợp tinh vực. Một lời quyết định vô số sinh linh sinh tử. Liệt Phong Ninh tu vì mạnh như thế, trở thành Hắc Mang Đế Quân dạng này tồn tại cơ hồ chỉ là một ý niệm sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ là ở đây kiếm tôn đảo làm một người thị vệ thống lính. Đường Dụ hướng phía Liệt Phong Ninh nhẹ gật đầu, sau đó không để ý tới Liệt Phong Ninh, hướng thẳng đến cung điện đi tới. Liệt Phong Ninh thần sắc lạnh nhạt, liền tựa như không nhìn thấy Đường Dụ đối với hắn lãnh đạm. Đại nhân, nơi này là của ngài phòng khách. Cái kia gọi là Hồng Điệp nữ tử, đem Đường Dụ dẫn tới một gian khoảng chừng trên 100 mét vuông gian phòng, trầm giọng nói. Tại trong gian phòng đó, các loại có thể nghĩ tới nhu yếu phẩm là cái gì cần có đều có. Đường Dụ nhìn xem những vật này, trong lòng chỉ có một cái cảm giác, đó chính là hào hoa xa xỉ. Ngay sau đó, Hồng Điệp lại đem Đường Dụ dẫn đến một gian khoảng chừng hơn vạn mét vuông, hoàn toàn cũng đã dùng trận pháp tiến hành bố trí phòng lớn như thế. Đây là huấn luyện quán, ngài có thể tùy ý điều chỉnh tu luyện trọng lực, còn có thể thông qua đài này quang não mô phỏng ra các loại tràng cảnh, dùng tinh thần tiến hành chiến đấu. Đài này khí giới là thực lực trắc nghiệm khí, ngài có thể trắc nghiệm chính mình chỉ số. Hồng Điệp cuồn cuộn không vội giới thiệu các loại sinh hoạt công trình, dùng trọn vẹn một giờ. Nghe xong những này giới thiệu, Đường Dụ cảm xúc chỉ có một cái, đó chính là hào hoa xa xỉ, không là bình thường hào hoa xa xỉ. Bất quá những này hào hoa xa xỉ cũng không sánh nổi cuối cùng Hồng Điệp hai tay dâng lên máy truyền tin. Cái này máy truyền tin toàn thân đen nhánh, nhìn qua liền tựa như một chiếc vòng tay. Bất quá tại đem cái này máy truyền tin giao cho Đường Dụ thời điểm, Hồng Điệp đôi mắt bên trong tràn đầy cẩn thận. Kiếm Tôn đại nhân, cái này máy truyền tin chính là Huyền Thiên Vạn Linh bảng thứ nhất đặc biệt máy truyền tin. Nó đã khóa lại ngài thân phận. Trong này, mỗi một năm liền sẽ có 100 triệu huyền nguyên đánh vào. Ngài có thể xuyên thấu qua bên trong thương thành, mua ngài cần có các loại vật tư. Còn có, bởi vì ngài là chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa Kiếm Tôn, sở dĩ ngài mua bản tông vật phẩm, hết thảy 30% giảm giá huyền nguyên. Đường Dụ những năm này vào xem giao đấu, thật đúng là không để ý đến qua huyền nguyên là cái gì. Bất quá liền cái tiền đều muốn hỏi, lộ ra hắn cái này kiếm tôn trình độ thực sự là không cao. Sở dĩ tại sơ qua do dự sát cái kia, Đường Dụ liền hướng phía Hồng Điệp gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Hồng Điệp kính cẩn rời đi, hoàn mỹ biểu hiện một cách hợp cách quản gia vốn có tố chất. Đang nhìn đưa Hồng Điệp rời đi về sau, Đường Dụ tại một tấm thoải mái dễ chịu trên ghế nằm xuống, sau đó tiện tay mang lên trên cái kia máy truyền tin. Đường Dụ máy truyền tin là Hắc Mang Đế Quân tặng đưa cho hắn, chất lượng rất không tệ. Nhưng là trên mang cái này đặc chế máy truyền tin về sau, Đường Dụ vẫn là có một loại khác biệt trời vực cảm giác. Tôn kính Đường Dụ đại nhân, ta là của ngài chuyên môn khí linh, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Tại Đường Dụ tâm thần dung hợp máy truyền tin thời điểm, một cái tràn đầy thanh âm cung kính ở bên tai của hắn vang lên. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ trước mắt đã xuất hiện một cái thân xuyên váy dài màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo cô gái trẻ tuổi. Nữ tử ưu nhã hành lễ, so chi cương mới Hồng Điệp còn giống như muốn chuyên nghiệp. Ta có 100 triệu huyền nguyên, có thể mua gì? Đường Dụ nhìn xem cái này khí linh tùy ý hỏi một vấn đề. Ta cho ngài tính toán một chút, ngài 100 triệu huyền nguyên có thể mua 10 tòa tinh vực, hoặc là 10 cái tiểu không gian. Ngài còn có thể mua 100 tên thần chủ cấp bậc nô bộc, cùng thuê bất diệt cường giả vì ngài phục vụ 10 năm. Đường Dụ lúc bắt đầu nghe say sưa ngon lành, nhưng là càng về sau càng là chết lặng. Một năm tài nguyên tu luyện đủ chính mình mua 10 tòa tinh vực, cách này chính mình ít nhất còn có thể hưởng thụ 100 năm. Nói cách khác, chính mình không cần những tư nguyên này tu luyện, quang góp nhặt liền có thể trở thành một cách đại phú ông. Nếu như chuyển đổi thành thần tinh lại nên nhiều ít đâu? Đường Dụ trực tiếp hỏi xuất một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Cái kia đang cuồn cuộn không vội cho Đường Dụ giới thiệu khí linh, nghe được Đường Dụ vấn đề này, trực tiếp cho Đường Dụ lật ra một cái lườm nguyết. Cái này chủ nhân tại sao có thể quang quan tâm thần tinh đâu? Huống chi cái này huyền nguyên quý giá như thế, tại sao có thể đều đổi thành thần tinh? Cái này thật sự là có chút quá. Hồi bẩm chủ nhân, mười huyền nguyên có thể hối đoái một thần tinh. Mười huyền nguyên chính là một thần tinh. Nói cách khác, chính mình cái kia 100 triệu huyền nguyên chính là 10 triệu thần tinh. Mà 10 triệu thần tinh có thể mang tới chỗ tốt. Suy nghĩ một chút đều để đường dù có chút điên cuồng. 10 triệu thần tinh, điều này có thể hối đoái thành bao nhiêu năng lượng? Ngay tại đường dù âm thầm tâm hoa nổ phóng thời điểm, cái kia khí linh nói tiếp. Thần tinh chỉ là tu luyện dùng cơ sở nhất đồ vật. Đối với chủ nhân ngài tương lai tu luyện, không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ đề nghị đừng dùng huyền nguyên hối đoái thần tinh. Dù sao đại nhân huyền nguyên mua vật phẩm tại năm đại thánh địa đều là đánh gãy. Đường dù không để ý đến cái kia khí linh thuyết phục, mà là tại chấn định một chút tâm thần về sau, liền đi hướng thực lực trắc nghiệm khí. Hắn đối với mình thực lực mặc dù đã có chỗ nhận biết, nhưng là lúc này hắn vẫn là muốn nhìn một chút tại thực lực trắc nghiệm khí bên trên tính là cái gì tiêu chuẩn. Thực lực trắc nghiệm khí là một khối khoảng chừng 100 mét phạm vi đất trống. Nếu như không phải có người giới thiệu, đường dù sẽ chỉ cho rằng đây chính là một cái không có chỗ nào dùng đất trống. Nhưng là bây giờ nó tác dụng chủ yếu nhất chính là trắc nghiệm thực lực. Dầm dầm dầm, đường dù liên tiếp hướng phía hư không đánh ra ba quyền. Mặc dù không có vận dụng con đường tu luyện, nhưng cũng dùng lực lượng lớn nhất của mình. Mà liền tại đường dụ ba huyền oanh ra thời điểm, một cái máy móc thanh âm đã ở bên tai của hắn vang lên. Lực lượng 868 sao, 868 sao. Có ý tứ gì? Không phải là ca y lơ o gơ a mơ, hoặc là tấn sao? Đường dụ ý niệm trong lòng vừa mới dâng lên. Cái kia máy móc thanh âm tựa như cảm thấy hắn cái này ý nghĩ của chủ nhân. Liền nhanh chóng nói. Tại huyền thiên bên trong, đối với thần lực lượng đánh giá, vận dụng tiêu chuẩn thần tấn cấp về sau thực lực với tư cách tính toán đơn vị. Một cái tiêu chuẩn thần tấn cấp về sau lực lượng, vì một sao. Một cái tiêu chuẩn thần cảnh lực lượng vì một sao. Chính mình cái này 868 sao. Xem ra là chính là 868 cái tiêu chuẩn thần lực lượng hội tụ. Đối với cái số này, đường dù cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bởi vì hắn chẳng những đạt đến thần thể cửu trọng đỉnh phong, mà lại tu luyện pháp môn, càng là đứng đầu nhất. Nếu như thực lực không cao, đó mới là có duyệt. Tinh thần lực lại nên nhiều ít, đường dù ý niệm trong lòng chớp động, một cái phổ thông bão táp tinh thần liền thi triển ra. Khảo thí khí trắc nghiệm chính là cơ bản số liệu, mà không phải tăng thêm con đường tu luyện số liệu. Sở dĩ khảo thí khí tại lúc bắt đầu liền đã cho thấy, lần này khảo thí chỉ có thể làm một tham khảo. Tinh thần lực 912 sao, tinh thần lực so lực lượng còn muốn cao. Đường dù rất hài lòng, chỉ bất quá có chút đáng tiếc. Cái này đo xem khí khó mà khảo thí thể chất. Ý niệm trong lòng chớp động, đường dụ liền mở ra chính mình trong lòng không trang, muốn xem một chút chính mình trong lòng không trang bên trong thực lực cùng cái này khảo thí khí ở giữa chỉ số so sánh. Bởi vì phát hiện chính xác hơn tính toán đơn vị, hiện tại hệ thống đang tấn cấp. Thế nhưng là khi đường dụ mở ra không trang thời điểm, trong lòng hắn xuất hiện lại là như thế một hàng chữ: hệ thống đang tấn cấp, chính mình thẻ dính sán hệ thống đang tấn cấp. Đường dụ nhìn thấy hàng chữ này nháy mắt, đầu tiên là giật mình, lập tức chính là một trận đại hỉ. Dù sao thẻ dính sán hệ thống tấn cấp đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. Hệ thống tấn cấp không thể so sánh. Đường dụ liền đem tâm tư đặt ở những phương diện khác. Hắn đang quan sát một phen lãnh địa của mình về sau, liền đem tâm tư một lần nữa đặt ở tu luyện. Thái sơ hỗn độn chi khí tấn cấp thần thể không có hoàn toàn thành công. Còn có 3 cái thần thể cần cô đọng đến thần thể cửu trọng cảnh giới. Từ trên nguyên tắc nói, chỉ cần là chính mình tìm kiếm một chỗ linh khí sung túc địa phương, đều có thể đủ tấn cấp. Thế nhưng là như vậy, cuối cùng chính mình tứ phía thần thể liền sẽ hình thành một mạnh ba yếu tình huống. Loại tình huống này cũng không phải đường dụ cần. Mà sử dụng thái sơ hỗn độn chi khí, thiên hạ này, trừ huyền thiên vạn linh bảng ban thưởng bên ngoài, địa phương nào còn có thái sơ hỗn độn chi khí. Đường dụ chính mình nghĩ, tự nhiên là nghĩ không ra. Hắn lập tức muốn làm, chính là thông qua máy truyền tin, lục soát thái sơ hỗn độn chi khí tin tức. Thương Thành không có bán ra thái sơ hỗn độn chi khí, cái này thật sự là quá bắt nạt người, cho nhiều như vậy huyền tệ, dĩ nhiên mua không được muốn đồ vật. Cái này thật sự là để người cảm thấy rất tức giận. Nhưng là tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Đường dụ chỉ có xuyên thấu qua chính mình mới máy truyền tin, tìm kiếm cái khác tin tức. Còn không có chờ đường dụ đem tin tức lục soát xong, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cái tin tức: thẻ dính dán hệ thống thăng cấp hoàn tất. Ta có một tấm thẻ dính dính 53 chương 513 tìm kiếm thái sơ hỗn độn chi khí năng lượng. 7.000 thể lực, 927 xuyệt chéo 956 lực lượng, 814 xuyệt chéo 868 tinh thần, 900 xuyệt chéo 912 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 9, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 9, liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 7, đỉnh phong thời gian chi đạo tầng thứ 7, không gian chi đạo tầng thứ 7, vạn vật sinh chi đạo tầng thứ 7, thái hư thập nhị bí pháp thất sát thiên bia huyền thời không đại phá diệt tứ thời ma thư huyết mạch, liệt dương thần huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần, ngũ phương minh vương tứ đại thần thể, hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 9, vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 7, đại không minh vương thần thể tầng thứ 7, vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 7. Không trang phía dưới còn có một câu chú thích, liền thấy trên đó viết: bởi vì túc chủ tu vi đề thăng, đặc biệt khai thác mới tính toán đơn vị, trong đó thể lực, lực lượng cùng tinh thần tính toán đơn vị là sao, mà năng lượng xét thấy túc chủ đã là thần cảnh. Sở dĩ lấy một tấm thần cảnh cấp thẻ dính dán cần thiết năng lượng làm tiêu chuẩn, thiết trí tính toán đơn vị là tinh năng. Trước túc chủ nắm giữ 7.000 tinh năng, lấy thần cấp thẻ dính dán vì tính toán đơn vị. Đường dụ cảm giác hệ thống này tiến hóa giống như có chút quá đơn giản, nhưng là nghĩ lại, đường dụ lại cảm thấy loại này tinh năng giống như cũng không tệ. Tối thiểu nhất hắn dán phổ thông thần cảnh võ giả, một cái tinh năng liền có thể cho có một lần dán cơ hội. Tại quen thuộc một chút thẻ dính dán hệ thống biến hóa về sau, đường dụ liền đem chủ yếu lực chú ý đặt ở như thế nào để cho mình mặt khác ba bộ thần thể hoàn thành cửu trọng sèn đúc bên trên. Thái sơ hỗn độn chi khí khó tìm, cái này nên làm cái gì? Lần nữa mở ra máy truyền tin, liền gặp vừa mới chính mình tìm kiếm đã hoàn thành. Ở trong đó có một cái tin rất là hấp dẫn đường dụ lực chú ý. Tin tức cũng không phải là quá nhiều, liền thấy phía trên thình lình viết: thái sơ hỗn độn chi khí rất khó tìm, trừ một chút đặc biệt địa phương có thể thai nghén bên ngoài, cũng chỉ có tại vừa mới phát hiện trong tiểu thế giới có nhất định địa phương tồn tại. Vừa mới phát hiện trong tiểu thế giới có thái sơ hỗn độn chi khí, tin tức này để đường dụ nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại có được huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân tên tuổi, hơn nữa còn có không ít huyền nguyên. Nếu như dùng tới mua một chỗ vừa mới mở tiểu không gian, hẳn là cũng đủ tự mình tu luyện sử dụng. Trong lòng hạ quyết tâm, đường dụ thứ nhất thời gian dùng máy truyền tin tìm kiếm bán vừa mới mở tiểu thế giới tin tức. Nhưng là rất đáng tiếc, chính là không có. Bán ra tiểu thế giới tin tức không ít, nhưng là bán ra loại này vừa mới mở tiểu thế giới tin tức, làm thế nào cũng không tìm tới. Một ý niệm, đường dụ nghĩ đến khí linh. Hắn thuận miệng nói: có mới mở tiểu thế giới tin tức sao? 3.000 vũ trụ địa vực rộng rộng, nhưng là trải qua nhiều năm tìm kiếm, đã rất khó lại tìm kiếm được mới xuất hiện tiểu thế giới. Khí linh thanh âm ngọt ngào, nhưng lại cho đường dụ đánh đòn cảnh cáo. Ý vị này mới mở tiểu thế giới cũng không dễ dàng tìm kiếm được. Vậy hắn sử dụng thái sơ hỗn độn chi khí ngưng kết cái khác ba bộ thần thể ý nghĩ, cũng liền biến đến vô cùng gian nan. Bất quá tại chúng ta cùng huyền minh tiếp xúc nơi, chính có vô số tiểu thế giới đang mở. Khí linh thanh âm lần nữa truyền đến, lần này để đường dụ nghe vô cùng dễ chịu. Ngày mặc dù là năm đại thánh địa trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng là mỗi 3 năm đều muốn tiếp nhận một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp khác biệt, ngày thu hoạch ban thưởng cũng khác biệt. Tại những nhiệm vụ này bên trong liền có tranh đoạt mới mở tiểu thế giới nhiệm vụ. Đường dù khi tiến vào vạn kiếm thánh địa thời điểm, liền biết vạn kiếm thánh địa bồi dưỡng cường giả tuyệt đối sẽ không một vị để bế quan. Tranh đoạt mới mở tiểu thế giới. Đường dụ đôi mắt bên trong nháy mắt chớp động lên một tia ánh sáng. Nhiệm vụ này quả thực chính là vì mình bây giờ chuẩn bị. Hắn cơ hồ có chút không kịp chờ đợi nói. Giúp ta tra nhìn một chút. Hiện tại có bao nhiêu tranh đoạt mới mở tiểu thế giới nhiệm vụ tôn kính chủ nhân. Tại mới mở tiểu thế giới nhiệm vụ bên trong. Thích hợp ngài hết thảy có 13 nơi. Ngài có thể tùy ý lựa chọn một cái. Khí linh đang khi nói chuyện, ngay tại đường dụ trước mặt liệt xuất 13 cái tiểu thế giới tranh đoạt chiến danh xưng. Đối với những tên này, đường dụ thật không có tâm tư để ý tới. Hắn tùy ý nhìn mấy lần. Liền nói, tại những thế giới nhỏ này tranh đoạt chiến bên trong, ngươi giúp ta dự tính một chút. Cách nào tiểu thế giới khả năng tồn tại thái sơ hỗn độn chi khí? Bởi vì đối với khí linh công năng càng phát hiểu rõ, đường dụ không chút khách khí an bài nói. Đại nhân, dựa theo trên tư liệu đến nói, Lam Nguyên tiểu thế giới ẩn hàm hỗn độn chi khí mạnh nhất, cần phải có ngài cần thái sơ hỗn độn chi khí. Đường dụ lập tức điều đi Lam Nguyên tiểu thế giới tư liệu, phát hiện tiểu thế giới này là một tháng trước xuất hiện tại Huyền Thiên cùng Huyền Minh giao giới vô tận hỗn độn bên trong. Tại phát hiện cái này tiểu vũ trụ về sau, vô luận là Huyền Thiên vẫn là Huyền Minh bộ tộc đều phái ra tinh nhuệ nhất thần cấp cường giả tiến vào cái này tiểu vũ trụ. Vừa mới thành hình tiểu vũ trụ đối với cường đại lực lượng có một loại trời sinh bài xích cùng áp chế. Cho dù là thần tướng cấp bậc cường giả, khi tiến vào tiểu vũ trụ dựa vào sau, hắn lực lượng cũng sẽ bị áp chế đến thần cảnh cấp bậc. Mà những đỉnh cấp kia tồn tại, nếu như muốn tiến vào tiểu vũ trụ, chỉ sợ không chờ bọn họ tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, liền lại bởi vì lực lượng quá mạnh mà dẫn động tiểu thế giới phá diệt. Tiểu thế giới phá diệt đồng dạng sẽ cho đỉnh cấp tồn tại tạo thành không nhỏ tổn thương. Thậm chí có cường giả bởi vì dẫn động tiểu thế giới sụp đổ mà bản thể hóa thành cho bụi sự tình. Thần cảnh cường giả đều có thể đi vào. Chuyện này đối với chính mình hẳn không có khó khăn gì. Đường dụ ý niệm trong lòng quyết định, hắn liền trực tiếp đối với khí linh nói, giúp ta lựa chọn nhiệm vụ này, ta chuẩn bị mau chóng mau qua tới. Khí linh đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng vận chuyển. Mà đường dụ thì đem sự chú ý của mình đặt ở đối với vạn kiếm thánh địa đối với mình tu luyện an bài bên trên. Với tư cách kiếm tôn đạo người sử dụng, đường dụ có thể tùy ý quan sát vạn kiếm thánh địa sở hữu cường giả giảng bài video. Có thể tùy thời hướng có thể liên hệ cường giả thỉnh giáo. Mà tại những điều kiện này bên trong, nhất làm cho đường dụ động tâm là hắn có thể tùy ý mua vạn kiếm thánh địa bất luận cái gì điển tịch. Đương nhiên, đối với mua nói chuyện, đường dụ trong lòng cũng có chút oán thầm. Đại nhân, bởi vì ngài tiếp nhận Lam Nguyên tiểu thế giới tranh đoạt nhiệm vụ, hiện tại tới đón ngài phi thuyền đã đến. Ngài nhìn có phải hay không hiện lại xuất phát? Hồng Điệp tại gõ cửa tiến đến về sau, cung kính bẩm báo nói. Cái này mới vừa vặn quyết định tham gia cái này tranh đoạt chiến. Hiện tại đã có người tới tiếp chính mình đi Lam Nguyên tiểu thế giới. Hiệu suất này thật đúng là đủ cao. Một lòng muốn thu hoạch được thái sơ hỗn độn chi khí đường dụ, đồng dạng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở không có tác dụng gì chờ đợi bên trên. Lập tức liền thống khoái đáp ứng nói, tốt, ta hiện tại liền xuất phát. Phi thuyền không nhỏ. Tại đường dụ leo lên phi thuyền thời điểm, Liệt Phong Ninh mấy người 100 tên hộ vệ cũng đi theo leo lên phi thuyền. Mặc dù bọn hắn sẽ không tiến nhập cái kia Lam Nguyên tiểu thế giới, nhưng là với tư cách kiếm tôn hộ vệ, bọn hắn cần đem đường dụ đưa đến cái này Lam Nguyên tiểu thế giới cửa vào. Mặc dù đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ đã xuất hiện tổn hại, nhưng là toàn bộ vạn kiếm thánh địa thủ nhất người chú mục, vẫn như cũ là Đường Dụ. Bởi vì hắn ở tại kiếm tôn đảo, sở dĩ Đường Dụ rời đi kiếm tôn đảo đi làm nhiệm vụ sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vạn kiếm thánh địa. Nhanh như vậy liền đi làm nhiệm vụ, xem ra là muốn sớm ngày đột phá thần cảnh. Thế nhưng là ngươi hướng về phía trước không đường, như vậy tu luyện có chỗ lợi gì? Yến Kích Thiên đang nghe Đường Dụ tin tức về sau, thứ nhất thời gian hừ lạnh nói. Mà Thanh Dương kiếm sứ tại nhận được tin tức về sau, nói chỉ là hai câu đáng tiếc. Cho tới những người khác, đối với tin tức này, bọn hắn biểu hiện thì là vô cùng lạnh lùng. Đối với vạn kiếm thánh địa võ giả như thế nào nhìn chính mình, Đường Dụ có thể không có thời gian để ý tới. Hắn nhanh chóng quan sát một chút tin tức liên quan tới Lam Nguyên tiểu thế giới. Những tin tức này cũng không phải là có thể từ trên máy truyền tin lục soát, mà là phi thuyền chuyên môn mang đến cho hắn Lam Nguyên tiểu thế giới tường tận nhất tư liệu. Huyền Thiên cùng Huyền Minh bộ tộc tại Lam Nguyên tiểu thế giới mở trước đó liền đã phát hiện tiểu thế giới này tồn tại. Sở dĩ song phương đều tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong bố trí trọng binh, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tranh đoạt tiểu thế giới hạt tâm quyền khống chế. Ai khống chế nhỏ hạt tâm của thế giới, trên cơ bản liền khống chế toàn bộ tiểu thế giới. Mà tình huống hiện tại là Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm cũng không có xuất hiện. Sở dĩ Huyền Thiên cùng Huyền Minh một mạch chỉ là đang kịch liệt chém giết, để cầu lấy vượt qua tốc độ của đối phương, tìm kiếm được tiểu thế giới hạt tâm. Đường Dụ nếu như có thể tìm kiếm được tiểu thế giới hạt tâm, xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tìm không thấy mà tiểu thế giới này bị Huyền Minh bộ tộc chiếm cứ, nhiệm vụ kia liền xem như thất bại. Nhiệm vụ thất bại chẳng những không có ban thưởng, thậm chí còn sẽ bị xử phạt. Đương nhiên, nếu như vẫn lạc tại nhiệm vụ lần này bên trong, chỗ kia phạt cũng liền tự động mất hiệu. Đường Dụ xin chú ý, Lam Nguyên tiểu thế giới cửa vào đã đến, mấy ngươi chuẩn bị máy móc thanh âm tại Đường Dụ vang lên bên tai. Đường Dụ cầm lấy máy truyền tin của mình muốn xem một ít thời gian, lại phát hiện trên máy truyền tin biểu hiện thời gian cùng mình xuất phát thời điểm thời gian lại có một chút rối loạn. Dựa theo xuất phát thời gian tính, bây giờ lại so với phát thời điểm còn phải sớm hơn một giờ. Chủ nhân, bởi vì các đại vũ trụ thời không vận chuyển không tầm thường, lại thêm ngài tiến hành không gian khiêu dược, sở dĩ máy truyền tin thời gian chỉ có thể lấy nơi đó thời gian làm chuẩn. Khí linh tựa như cảm ứng được Đường Dụ ý nghĩ, nói thẳng. Đối với vấn đề thời gian, Đường Dụ cũng không có quá chú ý. Hắn cấp tốc dựa theo phi thuyền cái kia máy móc thanh âm nhắc nhở, đi ra tiến hắn tới phi thuyền. Liệt Phong Ninh vẫn như cũ mang theo 100 thần tướng đi theo sau lưng Đường Dụ. Mà tại Đường Dụ xuất hiện về sau, liền có người nhanh chóng nghênh nhận lấy. Ngươi chính là Đường Dụ, lần này từ ngươi tham gia Lam Nguyên tiểu thế giới tranh đoạt, chúng ta thế nhưng là yên tâm không ít. À, nói chuyện chính là một cách nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử một thân màu trắng chiến giáp, cho người ta một loại vô cùng oai hùng cảm giác. Mà tu vi của hắn càng là đạt đến thần chủ đỉnh phong. Đối với như thế một cách tu vi mạnh hơn chính mình tồn tại, Đường Dụ còn là dựa theo lễ tiết thi lễ một cách nói. Ta lần này tự nhiên là hết sức nỗ lực. Vậy thì tốt, thời gian khẩn cấp, ngươi đi theo ta. Nói chuyện nam tử trung niên rất mau dẫn lấy Đường Dụ đi vào một cái giống như trận pháp cử đại viên bàn trước. Giới thiệu nói, từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới. Có một chút ngươi phải nhớ kỹ, tại Lam Nguyên tiểu thế giới chuyện quan trọng nhất là tìm kiếm được tiểu thế giới hạt tâm. Chỉ có cầm tới cái kia hạt tâm, chúng ta mới có thể đủ trưởng khống tiểu thế giới này. Tại bên trong tiểu thế giới, ngươi tất cả thu hoạch đều là của chính ngươi. Đối với những quy củ này, Đường Dụ đã sớm hiểu rõ. Sở dĩ hắn nhẹ gật đầu, liền hướng phía tiểu thế giới kia vọt tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 53 chương 514 máu phung trời cao huyền đô cử thú Lam Nguyên tiểu thế giới. Đen cùng trắng hai loại nhan sắc tại hư không, tại đại địa điên cuồng va chạm. Một tòa cao có ngàn trượng đỉnh núi, màu đen đại kỳ đón gió phiêu động. Tại đại kỳ phía dưới, hơn 10 vị thần cảnh cường giả tối đỉnh bảo vệ lấy một cái giống như cung điện cao 7 tầng đài. Mà tại đài cao này chính giữa, một cái thân xuyên mực áo giáp màu xanh lục, thân thể thon dài nữ tử chính nhíu mày nhìn trước mắt thu nạp chiến trường. Nàng chỉ huy huyền thiên chiến quân, không sai biệt lắm đã lấy được ưu thế áp đảo. Thế nhưng là ở đây trận tranh đoạt bên trong, nàng luôn luôn cảm giác có chút không đúng. Là thắng lợi của mình tới quá nhanh, còn là bởi vì đối diện huyền minh chiến quân biểu hiện có chút quá yếu. Từng cái ý niệm tại nữ tử trong lòng phun trào, thế nhưng là nàng mỗi một bước thôi diễn, giống như đều không có sai lầm. Tiểu thế giới tranh đấu trọng yếu nhất chính là tìm kiếm tiểu thế giới hạch tâm. Mà tại một cái tiểu thế giới mở ra về sau, mặc kệ tiến vào chính là huyền thiên cường giả vẫn là huyền minh cử thú, trên cơ bản đều rất ít đơn độc tác chiến. Tại lực lượng không sai biệt lắm tình huống dưới, chiến trận lực lượng liền đã thành chúa tể tiểu thế giới mạnh yếu trung cực lực lượng. Huyền thiên chiến quân lấy thần cảnh vì binh sĩ cấu trúc chiến trận, huyền minh hung thú đồng dạng lấy thần cảnh vì binh sĩ cấu trúc chiến trận. Thế là tại tiểu thế giới tranh đoạt chiến bên trong, đưa đến tác dụng lớn nhất, thường thường đã từ thần cảnh cường giả biến thành chiến trận người chỉ huy. Một cách hoàn mỹ chiến trận người chỉ huy thường thường có thể làm cho chiến trận thực lực có thể vượt xa bình thường phát huy, từ đó một trận chiến đỉnh càn khôn. Hiện mà nay, trải qua trọn vẹn trăm ngày đại chiến, nữ tử chỉ huy chiến trận đã hoàn toàn đem huyền minh hung thu chiến trận áp chế. Thậm chí có thể nói đánh tan huyền minh hung thu chiến trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là nương tựa theo cảm giác, nữ tử luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Huyền minh hung thú người chỉ huy là một đối thủ không tệ. Hắn mỗi một bước cử động giống như cũng không có bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là nữ tử vẫn là cảm giác có chút không đúng. Ở trong lòng chậm rãi thôi diễn nháy mắt, nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không có bất kỳ sai lầm, tự mình có phải hay không có chút quá đa nghi. Nói một chút đi, gần nhất huyền thiên bên kia có tin tức gì? Mặc dù trong lòng cất giấu vẻ mơ hồ bất an, nhưng là làm một người chỉ huy, nữ tử vô luận lúc nào đều duy trì một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí độ. Sở dĩ tại đại chiến không có biến hóa thời điểm, nàng liền lộ ra một cố tùy ý bộ dáng. Bẩm báo đô ấy, huyền thiên cũng không có tin tức gì. Vẫn là muốn cầu chúng ta mau chóng tìm tới Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm, khống chế tiểu thế giới. Một cái khuôn mặt xinh đẹp thần cảnh nữ tử cười hồi bẩm nói. Cho tới cái khác, cũng chỉ có huyền thiên vạn linh bảng đã hoàn toàn kết thúc. Nữ tử gật đầu nói. Kết thúc? Thật sự là có chút tiếc nuối không thể nhìn một chút huyền lạc cùng trừ mang là phong thái cỡ nào. Chỉ cần đô ấy muốn, luôn có một ngày gặp được. Nữ tử xinh đẹp đang khi nói chuyện, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác thời điểm, một tiếng như lôi đình giống to đột nhiên từ vân tiêu ở giữa truyền tới. Cái này giống to để dãy núi rung động, một chút tu vi thấp một chút thần cảnh võ giả thậm chí thất khiếu chảy máu. Phụ trách chỉ huy nữ đô ấy biến sắc, trong lòng của nàng nháy mắt chiếu ra một loại huyền minh tên hung thú. Huyền đô cử thú ở đây nhóm huyền minh trong đại quân, dĩ nhiên ẩn giấu đi huyền đô cử thú. Cái này sao có thể nghĩ đến huyền đô tên cử thú? Nữ đô ấy bản năng nghĩ đến không có khả năng ba chữ. Bởi vì huyền đô cử thú tại huyền minh bộ tộc bên trong chẳng những thuộc về hoàng tộc liệt kê mà lại số lượng thư thớt. Chỉ cần là thành thuộc huyền đô cử thú, trên cơ bản đều có thể nắm giữ thần chủ cấp bậc lực lượng. Chứ đừng nói chi là bọn chúng ngộ ra chính mình bản nguyên truyền thừa về sau, mang đến chỗ tốt to lớn. Từ khi 5.000 năm trước, một đầu còn ở vào trưởng thành kỳ huyền minh cử thú tại tiểu thế giới trong tranh đấu bị chém giết, huyền minh bộ tộc liền không lại phái huyền đô cử thú tham gia tiểu thế giới tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, được không bù mất. Sở dĩ những năm gần đây, huyền thiên đại quân tác chiến cũng rất ít đem huyền đô cử thú tính toán tại tiểu thế giới trong tranh đấu. Thần cảnh huyền đô cử thú bên trên mặc dù chỗ đang trưởng thành kỳ, nhưng là bọn chúng có được vượt xa phổ thông thần cảnh lực lượng, mà bọn chúng thức tỉnh con đường tu luyện càng là vượt xa phổ thông thần cảnh. Nữ đô ấy đang nghe huyền đô cử thú sống to nháy mắt, trong lòng trừ kinh ngạc càng thêm ra hơn vẻ hưng phấn. Nếu như ở đây đánh giết huyền đô cử thú, như vậy coi như không có Lam Nguyên tiểu thế giới, giống như cũng đáng được. Ngay tại nữ đô ấy chuẩn bị hạ lệnh thời điểm, lại là một tiếng giống to vang lên. Cái này giống to cùng vừa mới lôi đình giống to so sánh, hiện đến vô cùng bén nhọn. Nếu như nói vừa mới giống to giống như cự trùy, để não người tối choáng váng, như vậy hiện tại giống to thì giống như kim nhọn, đâm thẳng tâm thần của người ta. Ở đây thét lên vang lên nháy mắt, bên trên bầu trời đã xuất hiện một đầu toàn thân đều là dùng bạch cốt hội tụ mà thành, giống như cử ưng cử thú. Nó hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, nương theo lấy cặp kia cánh huy động, vô số xương mũi tên phô thiên cách địa hướng phía huyền thiên chiến quân bao phủ tới. Huyền thiên chiến quân thần cảnh chiến sĩ, mỗi một cách không nhưng nắm giữ binh khí, càng có chiến thuẫn. Ở đây xương mũi tên đến nháy mắt, bọn hắn gần như đồng thời nâng thuẫn. Nhất thời ở giữa, vô số cử thuẫn tại mọi người trước người cấu xây xong một tòa vô biên vô tận tường thành. Sưu sưu sưu, xương mũi tên vô thanh vô tức xuyên qua tường thành, đâm vào những thần cảnh kia chiến sĩ yếu hại. Rất nhiều thần cảnh chiến sĩ nháy mắt hóa thành bạch cốt âm u. Mà những xương kia mũi tên thì tựa như vạn lưu nhập hải, hướng phía cái kia hư không bên trong cử ưng giống nhau huyền minh cử thú mạnh vọt qua. Nữ đô ấy nhìn xem cái kia vượt gì tình hình, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Bởi vì cái này cử ưng giống như huyền minh hung thú, đồng dạng là không phải tầm thường, chính là cùng huyền đô cử thú đồng đẳng cấp bậc huyền âm cốt ưng. Cái này huyền âm cốt ưng số lượng so huyền đô hung thú cũng không nhiều, thậm chí có thể nói càng ít. Thần cảnh huyền âm cốt ưng trên cơ bản vẫn là chỗ đang trưởng thành kỳ, bọn chúng xuất hiện tại tiểu thế giới khả năng trên cơ bản là không có. Nhưng là bây giờ bọn chúng đồng thời xuất hiện, trong khi xuất thủ hung uy ngập trời. Tại loại này không có thể ngăn cản hung uy phía dưới, những vốn là kia bị áp chế huyền minh cử thú bắt đầu điên cuồng phản kích, vốn là ở vào ưu thế huyền thiên chiến quân thì bắt đầu sụp đổ. Nữ đô ấy mặc dù nhanh hạ đạt mấy cái nàng cảm thấy hữu hiệu nhất mệnh lệnh, nhưng là những này mệnh lệnh đủ khả năng sinh ra hiệu quả, tại huyền đô cử thú cùng huyền âm cốt ưng liên thủ phía dưới rất nhanh liền sụp đổ. Đứng trên đài cao nhìn xem cái kia nhanh chóng sụp đổ màu đen đại quân, nữ đô ấy trong lòng dâng lên vẻ bi thương. Đô ấy, mau lui lại đi, chúng ta rời đi cái này Lam Nguyên tiểu thế giới, chờ sau này chúng ta. Đứng tại nữ đô ấy bên người nữ tử vội vàng khuyên giải nói. Nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia thật sâu không cam lòng, nhưng là lý trí của nàng nói cho nàng, ngay tại lúc này mình coi như có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng khó có thể vãn hồi bại cục. Thế nhưng là cứ như vậy để nàng vứt bỏ những này đồng cam cộng khổ nhiều năm bộ hạ, trong nội tâm nàng cuối cùng vẫn là có quá nhiều không đành lòng. Ngay tại nữ tử do dự sát cái kia hầu hạ tại bên người nàng nữ tử xinh đẹp đã giữ chặt nàng nói, đi nhanh nhất thông đạo, nhất nhanh thông đạo rời đi. Là một cách từ huyền thiên địa vực bắc truyền tống trận, không có có nhất định địa vị, căn bản là khó mà sử dụng truyền tống trận này. Nữ đô ấy với tư cách chiến trận người chỉ huy, cũng là vô cùng lý trí nhân vật, biết sự tình khó mà giải quyết, nàng lập tức liền hướng phía bắc truyền tống trận phương vị đi đến. Thế nhưng là ngay tại các nàng đi vào truyền tống trận thời điểm, lại phát hiện truyền tống trận còn tại sử dụng, lại có người từ truyền tống trận cửa vào truyền đưa tới. Lúc này lại còn có người đến đi theo nữ đô ấy. Nữ tử xinh đẹp sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Mặc dù là truyền tống trận, Nhưng là đồng dạng có thời gian hạn chế. Nếu như bên kia thời gian hao phí quá dài, các nàng liền cần muốn chờ đợi. Bình thường ngược lại là không có gì. Nhưng là bây giờ chính ở vào thời khắc nguy cấp. Cái kia huyền đô cử thú khí thế hùng hổ mà đến. Sơ qua chậm như vậy một chút, nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại chen trúc tại nữ đô ấy bên người chúng thân về lấy lúc gấp, trong truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang. Một cái thân xuyên màu xanh y phục tác chiến thanh tú nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy cái này trương tuấn lãng khuôn mặt, nữ đô ấy trầm giọng khuyên can nói: "Các hạ, mời cùng chúng ta cùng rời đi. Lam Nguyên tiểu thế giới, chúng ta chiến bại." Đường Dụ khi nhìn đến nữ đô ấy đám người thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là những này người là tới đón tiếp hắn. Trong lòng thầm than, bị bưng lấy cảm giác vẫn là rất không tệ nha. Cái này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân thân phận, vẫn là rất dùng tốt. Tới làm một cái nhiệm vụ, lại còn có người hấp tấp chạy tới đón tiếp. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới, lại có người nói với mình nhiệm vụ thất bại. Cái này tại sao có thể không nói đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt, liền nói Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong chứa đựng tiên thiên hỗn độn chi khí. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Đường Dụ tâm thần nháy mắt hướng phía Lam Nguyên tiểu thế giới bốn phía quan sát, liền phát hiện huyền thiên chiến quân tựa như đã sụp đổ. Hai cái hung uy tuồn tuồn huyền minh tử thú đang tùy ý thu gặt lấy sinh mạng. Lực lượng của bọn chúng đi tới, liền có hàng trăm hàng ngàn thần cảnh chiến quân bỏ mình tại hai loài hung thú công kích phía dưới. Đường Dụ dĩ vãng cùng huyền minh cử thú chiến đấu chủ yếu là tại mô phỏng bên trong, bây giờ nhìn lấy huyền thiên chiến quân cùng huyền minh cử thú chiến đấu, hắn sinh ra một loại vô cùng chân thực cảm giác. Cũng bởi vì hai loại cử thú các ngươi không giải quyết được, sở dĩ muốn lui bại sao? Đường Dụ tay chỉ huyền đô cử thú nói: "Không sao, để ta đi giải quyết bọn chúng." Nữ đô ấy vừa mới muốn đem huyền đô cử thú lai lịch nói cho Đường Dụ, thế nhưng là còn không có đợi nàng mở miệng, Đường Dụ đã bay lên không. Cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn xem rời đi Đường Dụ, cấp tốc nói: "Đô ấy, chúng ta không cần quản kẻ ngu này. Hắn cho là hắn là ai, lại muốn cùng huyền đô cử thú khiêu chiến. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này." Nữ đô ấy nhìn xem bay lên không Đường Dụ, do dự một chút nói: "Chờ một chút, ta muốn nhìn hắn đến cùng có không có hy vọng." "Đô ấy, ngài chính là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm nếu như bị đại nhân." Nữ tử xinh đẹp lời vừa mới nói phân nửa, nữ đô ấy đã nhanh nhanh hướng phía chiến đài phương hướng đi tới. Mặc dù lý trí nói cho nàng người tới có chút không thể tin, nhưng là có một loại cảm giác nói cho nàng chính mình cần phải tín nhiệm người này một lần. Mà liền tại nàng một lần nữa leo lên đứng đài, liền thấy Đường Dụ đã tiếp cận cái kia huyền đô cử thú. Trưởng thành kỳ huyền đô cử thú giống như cảm ứng được Đường Dụ đến, nó cái kia một mực cũng không có đụng tới cái đuôi lớn, giống như một con cử mãng hướng phía Đường Dụ trùng điệp rút đánh qua. Cái này co lại vỡ vụn hư không, ta có một tấm thẻ dính dính 53 chương 515 đại thế giới điểm nhảy tọa độ giết lâm hổ gầm thét. Cầm trong tay trường đao hắn không để ý chút nào cùng chính mình thần thể, trực tiếp sử dụng thiêu đốt tinh thần pháp môn. Một đao kia là hắn mạnh nhất một đao, nhưng là tại cái này chém ra một đao về sau, chiến lực của hắn cũng chỉ có thể còn lại 1/3. Nếu như là thân ở trong chiến trận, 1/3 chiến lực, hắn còn có thời gian khôi phục. Nhưng là bây giờ chiến trận sụp đổ, ở vào huyền minh cử thu chiến trận rào sát phía dưới, hắn căn bản cũng không có khôi phục cơ hội. Nói cách khác, cái này rất có thể là hắn sau cùng một đao. Đối với mình một đao kia, Lâm Hổ vô cùng cố chấp. Hắn nhất định muốn dưới một đao này chém giết một đầu huyền minh cử thú. Leng keng nương theo lấy sắt thép va chạm thanh âm, Lâm Hổ cảm nhận được đao của mình phá vỡ huyền minh cử thú cái kia giống như xương cốt khôi giáp, hết thảy chính dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành. Thế nhưng là ngay tại một đao kia hoàn thành sứ mạng của nó thời điểm, một cỗ to lớn cảm giác suy yếu tập kích Lâm Hổ thân thể. Dĩ vãng, Lâm Hổ cũng cảm ứng qua loại này suy yếu. Bất quá, lúc ấy loại này suy yếu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là hiện tại, loại này suy yếu lại là muốn Lâm Hổ tính mạng. Ngay tại Lâm Hổ thu đao, chuẩn bị khẳng khái mà thời điểm chết, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía hư không ngưng lại. Những vốn là kia mãnh liệt công kích huyền minh cử thú đột nhiên đình chỉ động tác. Tình huống như thế nào? Bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, Lâm Hổ thấy được một đầu giống như bạch cốt trường tiên giống nhau cách đuôi vạch phá hư không. Mặc dù Lâm Hổ thấy được, nhưng là ở đây tựa như ẩn hàm vô tận huyền ảo. Trong lúc huy động, cũng đã đem hư không vạch phá một kích. Hắn cảm giác chỉ có một cái, đó chính là dưới một kích này, hắn không có chút nào lực phản kích. Bất quá cũng may một kích này chỗ công kích đối tượng cũng không phải là hắn, mà là một cái thân xuyên màu xanh y phục tác chiến nam tử. Nam tử gương mặt thấy không rõ lắm, bất quá xem xét chính là huyền thiên võ giả. Cũng không biết vị này là ai, lại bị cái kia huyền đô cử thú như vậy công kích. Trong lòng cảm xúc sau khi, Lâm Hổ không khỏi đối với vị này đồng bạn có chút đồng tình. Thế nhưng là liền trong lòng hắn tiếc hận không thôi thời điểm, liền gặp cái kia thân xuyên màu lam y phục tác chiến nam tử đã hướng phía bạch cốt đuôi dài chém ra một kiếm. Một kiếm này, Lâm Hổ nhìn không ra uy lực gì tới. Đối với như thế nhẹ nhàng một kiếm, Lâm Hổ cũng không phải là quá xem trọng. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy cái này đồng bạn là uổng phí công phu sát cái kia, Lâm Hổ nháy mắt bị một màn trước mắt kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện cái kia tựa như khó mà ngăn cản cái đuôi lớn, tại cùng trường kiếm tiếp xúc nháy mắt, dĩ nhiên vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Không chỉ như thế, cái kia huyền đô cử thú toàn bộ tựa như đều muốn bị một kiếm này diễn sinh lực lượng bao vây. Đây là một cỗ tràn đầy hủy diệt chi ý lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, Lâm Hổ lớn nhất cảm giác chính là mình giống như một cái chân chính sâu kiến. Giống còn giống như lôi đình giống to bên trong, cái kia huyền đô cử thú thân thể lập tức bành trướng một lần. Từng đạo tràn đầy huyền ảo hư ảnh cấp tốc từ huyền đô cử thú trong thân thể xông ra. Những này hư ảnh hình thái khác nhau, nhưng là bọn chúng mỗi một cái đều ẩn hàm một loại trấn áp thương không lực lượng. Những này hư ảnh Lâm Hổ không biết, nhưng là cái kia nữ đô ấy lại nhận biết. Đây là huyền đô cử thú thủ đoạn bảo mệnh, sử dụng một lần, huyền đô cử thú đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, huyền đô cử thú cũng sẽ không thi triển loại thủ đoạn này, trừ phi bọn chúng gặp nguy hiểm to lớn. Người này là ai? Đồng dạng là thần cảnh, hắn làm sao có thể đánh bại huyền đô cử thú? Ý nghĩ này cơ hồ tại rất nhiều người trong lòng dâng lên. Từng cái bạch cốt hư ảnh tại đường ruột công kích đến hóa thành huyền ảo vô cùng vòng bảo hộ, chặn đường ruột cái kia ẩn hàm liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 7 một kích toàn lực. Bất quá, cái kia bạch cốt hư ảnh tại cùng đường ruột một kiếm va chạm sát cái kia, cũng bắt đầu trong hư không sụp đổ. Huyền đô cử thú giờ phút này không do dự chút nào, điên cuồng hướng phía trước phi nước đại. Đối với bạch cốt cử thú mà nói, mặc dù nó còn không biết đường ruột thân phận, nhưng là sinh mệnh uy hiếp lại làm cho nó rất rõ ràng cảm thấy lúc này chính mình nhất định phải trốn ra, bằng không chết chính là mình. Thế nhưng là ngay tại nó phi nước đại nháy mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt quang mang nhất biến. Cái kia thân ảnh màu lam đã dường gì xuất hiện ở trước người của mình. Còn không có chờ nó công kích lần nữa, cái kia ẩm chứa vạch phá không gian chân ý một kiếm đã hướng phía cổ của nó xẹt qua. Kiếm qua, huyền đô cử thú thân thể trực tiếp bị chém xếp thành hai đoạn. Huyền đô cử thú thân thể ẩn hàm vô tận huyền ảo, danh xưng chỉ cần có còn lại một hơi liền có thể tích huyết trọng sinh. Nhưng là tại đường rồi kiếm quang chém qua thời điểm, Cái này chia làm hai đoạn bạch cốt thân thể trùng điệp ngã xuống đất, không có bất kỳ âm thanh. Mà sở hữu huyền minh cử thú đều đã trải qua cảm ứng được. Một vị còn không có quật khởi cường giả đã hoàn toàn tiêu tán. Loại này tình hình để không ít huyền minh cử thú phát ra gào thét. Mà nương theo lấy cái này gào thét mà đến là cái kia huyền âm cốt ưng càng thêm điên cuồng công kích. Huyền âm cốt ưng tốc độ rất nhanh. Huyền âm cốt ưng công kích vô cùng sắc bén. Cùng cái kia huyền đô cử thú so sánh, nó có phần hơn mà không kịp. Tại huyền đô cử thú bị chém giết về sau, huyền âm cốt ưng chẳng những không có lùi bước, ngược lại điên cuồng hướng phía đường ruộng công kích mà tới. Lợi trảo huy động, vạch phá hư không. Đường ruộng mắt thấy cái này huyền âm cốt ưng, cảm giác thực lực của nó cũng chính là cùng vừa mới trở thành thần cảnh trừ mang kém một chút. So trừ mang chênh lệch rất ít một chút. Nếu như huyền âm cốt ưng gặp được đối thủ là trừ mang, như vậy nó chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Nhưng là rất đáng tiếc, trừ mang cùng đường ruộng chênh lệch không phải một chút. Ngay tại huyền âm cốt ưng lời chào từ trên 9 tầng trời rơi xuống nháy mắt, đường ruộng trường kiếm trong tay lần nữa huy động. Lần này đường ruộng thi triển là ẩn hàm thất trọng không gian chân ý một kiếm. Kiếm quang cùng huyền âm cốt ưng chảo ảnh trong hư không đều không có va chạm. Tại chảo ảnh cùng kiếm quang trong hư không giao thoa trong nháy mắt, một đạo quang mang đã đem huyền âm cốt ưng thân thể trực tiếp chặt chém thành hai đoạn. Huyền âm cốt ưng đồng dạng trùng điệp rơi trên mặt đất. Có hy vọng trở thành huyền minh bộ tộc cao cấp tồn tại huyền âm cốt ưng cùng huyền đô tử thú đều chưa kịp trưởng thành, liền bị đường ruộng huy kiếm chém giết. Quá trình này nói đến rất chậm, nhưng là trên thực tế, xem ở Lâm Hổ các nhân tộc võ giả trong mắt, lại là nhanh vô cùng nhanh. Cũng chính là trong nháy mắt sát cái kia, hai cái cơ hồ tại vừa mới chiến đấu bên trong lên tính quyết định tác dụng hai cái cử thú liền đã tử vong. Mà theo hai cái cử thú chết đi, vốn là đã chiếm cứ ưu thế áp đảo huyền minh bộ tộc cử thú nháy mắt đại loạn. Đô ấy, huyền đô cử thú cùng huyền âm cốt ưng đều đã chết, chúng ta nhanh lên một chút phản công, đây là thời cơ tốt nhất. Nữ tử xinh đẹp mắt thấy nhìn nữ đô ấy kích động không thôi hô. Nữ đô ấy đồng dạng rõ ràng đây là phản kích thời cơ tốt nhất. Nàng vừa mới sở dĩ ngẩn người là bởi vì người tới thực lực thực sự là quá mạnh. Đây là ai thần cảnh thời điểm có thể nhẹ nhõm chém giết huyền đô cử thú. Nữ đô ấy trầm giọng hướng phía bốn phía hỏi. Chỉ bất quá lúc này không có người trả lời vấn đề của nàng, mà nàng cũng không có hỏi tới, mà là nhanh chóng phát động hiệu lệnh, đem vốn là đã sụp đổ huyền thiên chiến quân một lần nữa hợp thành dùng với chiến đấu chiến trận. Ta cảm thấy hắn giống như một người. Ngay tại nữ đô ấy đem từng cách mệnh lệnh tuyên bố đi xuống thời điểm, đứng tại nữ đô ấy bên cạnh nữ tử xinh đẹp đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì nói. Hắn rất quen mặt, ta nhất định là đã gặp ở nơi nào hắn. Bực này nhân vật ngươi ở nơi nào gặp qua? Đây cũng là huyền thiên vạn linh bảng bên trên người nổi bật. Nữ đô ấy nhìn xem cách này đi theo chính mình nhiều năm thuộc hạ, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Thế nhưng là ngay tại nàng lúc nói chuyện, nữ tử xinh đẹp đột nhiên dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm cảm thán nói. Đường dụ, hắn là đường dụ huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân. Đánh bại huyền lạc cùng trừ mang. Đường dụ nữ tử xinh đẹp thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Mặc dù nữ tử xuất thân bất phàm, càng là huyền thiên chiến quân thiếu có nữ đô ấy, nhưng là so với huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, nữ tử vẫn là có chênh lệch nhất định. Lúc này nghe được nam tử trước mắt dĩ nhiên là đường dụ, sắc mặt của nàng bên trong cũng lộ ra một tia kích động. Mặc kệ người khác đối với đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ đánh giá như thế nào, nhưng là ở trong mắt các nàng, đường dụ bản thân liền là một cách truyền kỳ. Dù sao hắn là đồng đẳng cấp bậc dưới Huyền Thiên vô địch tồn tại, trách không được hắn có thể chém giết Huyền Đô cử thú, trách không được hắn có thể đánh giết Huyền Âm cốt ưng. Ngay tại nữ đô ấy tâm tình bách biến thời điểm, những đã kia tụ hợp chiến trận võ giả cũng có người nhận ra đường rồi. Nhất thời ở giữa, vốn là đã khôi phục đấu chí Huyền Thiên chiến quân nháy mắt khí thế ngút trời. Đường rồi, đường rồi đến rồi, giết cướp đoạt tiểu thế giới, có đường rồi tại, chúng ta tất thắng. Huyền Thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân tới, Huyền Thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân đến rồi, các loại tiếng hô kinh thiên động địa. Mà liền tại cái này liên tiếp trong tiếng hô, Huyền Minh cử thú đang nhanh chóng lui lại. Cử ly nữ đô ấy đài chỉ huy 5 vạn dặm trên đài cao, một cái thân xuyên bạch cốt giáp trụ, cả người nhìn qua liền tựa như bạch cốt khô lâu nam tử, chính không nói một lời nhìn xem bại lui Huyền Minh đại quân. Đôi mắt của hắn chớp động lên ngân sắc quang mang, đối với cái kia tan tác Huyền Minh đại quân càng là không có chút nào để ở trong lòng. Đường dụ dĩ nhiên cũng tới, xem ra Huyền Thiên những người kia đã phát hiện cái này Lam Nguyên tiểu thế giới bí mật. Bất quá các ngươi phát hiện lại như thế nào? Tự nói ở giữa, nam tử đôi mắt bên trong chớp động lên to lớn tự tin mà nói, đầu này từ Huyền Minh thông hướng Huyền Thiên thông đạo chắc chắn nắm giữ tại ta Huyền Minh bộ tộc trong tay, bởi vì cái này Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm đã thuộc sở hữu của ta. Nam tử đang khi nói chuyện trong tay đã nhiều hơn một khối giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt thủy tinh. Tại cái này thủy tinh xuất hiện sát cái kia, bốn phía thiên địa đều biến đến vô cùng thân mật. Loại này thân mật là thiên địa càn khôn tất cả đều nắm giữ thân mật. Đô ấy đại nhân, đại thống lính hành dinh hỏa vũ phi lệnh một cái thần cảnh binh sĩ nhanh chóng vọt tới nữ đô ấy trước người, trầm giọng hướng phía nữ đô thống nói. Nữ đô thống vốn đang suy tư đường dụ sự tình, lúc này nghe được hỏa vũ bay lệnh, lập tức biến sắc. Nàng mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng là còn xa không có đạt được tiếp hỏa vũ bay khiến tình trạng. Lam Nguyên tiểu thế giới quan hệ trọng đại, nhất thiết phải cướp đoạt tại tay, không tiếc bất cứ giá nào. Một cách tràn đầy không thể nghi ngờ thanh âm từ hỏa vũ phi lệnh bên trong truyền ra.